quyển 4 chương 81 tôn giả thực lực bại lộ. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nhìn trước mắt người. Giấu giấu diêm diêm. Không phải dẫn theo mấy người đến rồi. Cho rằng nàng sẽ không biết sao. Nam tử hơi sững sờ. Trên mặt khen ngợi vẻ mặt cũng bắt đầu thu lại. Quân Mộ Khuynh không hổ chính là Quân Mộ Khuynh Thương Không đại lục thiên tài số 1. Xác thực là không tầm thường. Xin mời sử dụng phòng vấn bồn trạm. Thư Khắc Vũ. Câu nói này, ngươi đã nói qua một lần. Quân Mộ Khuynh hờ hứng nói rằng, vẻ mặt là như vậy hứng hờ. Nam tử không nói gì thêm, lặng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không nói một lời. Người của Lôi gia cuống lên. Lẽ nào hắn liền như thế hai câu? Liền bị Quân Mộ Khuynh cho tắc lại sao? Cái kia Quân gia cùng Lôi gia cuộc chiến vẫn không có bạo phát. Cũng đã thua cho Quân Mộ Khuynh. Nếu không lời nói, ta hãy đi về trước. Nói xong Quân Mộ Khuynh xoay người lần nữa. Trên người đã sớm tỏa ra khí tức lạnh như băng. Đỏ đậm con mắt càng là một mảnh trầm tĩnh. Muốn dùng những người này ở trong bóng tối ám hại nàng. Hắn như vậy là coi thường nàng Quân Mộ Khuynh. Vẫn là đánh giá cao chính mình. Quân Mộ Khuynh lần này rời đi. Không có ai lại ngăn cản. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng lưng. Trong mắt tuôn ra sát ý. Cô gái này hoa không chỉ thông minh. Thiên phú kỳ giai. Chỉ là nàng quá mức ngông cuồng. Nhân gia ngông cuồng, cái kia dù sao cũng là nhân gia có tư bản a. Nam tử xưa nay đều chưa hề nghĩ tới điểm ấy. Quân Mộ Khuynh rời đi Lôi gia sau khi. Hỏa Huyền bĩu môi ba nói rằng. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì thế không cho ta giết cái kia nữ loại kia nữ? Nên giết. Đáng chết. Thủy Nhận bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhẹ giọng đối với Quân Mộ Khuynh nói rằng. Chủ nhân, ta trước tiên đi xem chúng nó. Ngày hôm nay có thể sẽ không trở về. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy cái này thẳng thắn đến cùng ma thú. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuynh đáp, nàng đương nhiên biết chúng nó là ai, này trải qua mấy ngày, hắn cũng nên là nhìn ma thú chúng nó. Phiêu giật địa bóng người chậm rãi đi xa. Dọc theo đường đi Thủy Nhận hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chuyện này quả là chính là hừng hực. Chỉ là hắn không muốn phản ứng những nhân loại này. Nhìn thấy nhiều như vậy người bị Thủy Nhận hấp dẫn. Quân Mộ Khuynh sững sờ địa. Nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần là mặt ngạo tà thời điểm. Tổng mang theo mặt nạ. Nếu như cái kia hàng tháo mặt nạ xuống. Hướng về trên đường như vậy vừa đi. Thương Không đại lục đã sớm rối loạn. Quân Mộ Khuynh. Ngươi ma thú. Ta nhìn mỗi một con đều rất đẹp. Tại sao liền Thủy Nhận đặc biệt được hoan nghênh kỳ quái? Cũng không cảm giác hắn nhiều một cái lỗ mũi. Vẫn là nhiều một con mắt. Thiểm Điện cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Thiểm Điện có Bá Hiêu ở bên người. Mặc dù bọn hắn hai cái không có cái gì. Người ngoài không biết. Đại gia chỉ sợ đều cho rằng Thiểm Điện đã là Bá Hiêu. Vậy chúng ta bây giờ trở về quân gia sao? Đều bận bịu sống một ngày, liền cuối cùng đánh một trận. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi về phía trước, nhìn một chút xung quanh, nhích miệng lên một độ cong. Các nàng chậm rãi bước hướng về quân gia phương hướng đi đến. Mây đen chính đang hướng về mơ. Nguyệt Thành dựa vào. Nhưng mà mơ. Nguyệt Thành quân gia cùng Lôi gia sự tình. Cũng truyền tới mơ. Nguyệt Thành bên ngoài địa phương. Nghe được tin tức này người. Đều rất là chấn động. Hơn nữa có Quân Mộ Khuynh ở. Đại gia đều cảm thấy Lôi gia nhất định có bí mật gì vũ khí. Bất nhiên làm sao dám động quân gia. bình tĩnh mấy ngày lần thứ hai quá khứ. Quân gia mọi người cảm thấy Lôi gia không dám trở lại quân gia. Càng thêm không dám lại khiêu chiến quân gia. Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết quân Mộ Khuynh lời hại. Đổi thành là ngươi. Ngươi có thể làm được. Đi một chuyến ba gia tộc lớn. Liền có thể làm cho bọn họ đồng ý. Đem Lôi gia xóa tên sự tình sao? Ai có thể, ai có thể. Mơ hàn khí tức ở quân gia tràn ngập ra, mọi người không khỏi dùng mình một cái, chính là không biết chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong sân. Hai tay chắp sau lưng. Đỏ đậm con mắt bình tĩnh vô thường. Thật giống không có cảm giác đến này một luồng âm lãnh hàn khí như thế. Tìm đến ta, hà tất trốn trốn tránh tránh. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Trắng như tuyết địa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng, hai mắt lãnh đạm như băng, như xác chết di động. Thả nàng, làm việc. Như băng lạnh lùng nói rằng, như hàn băng trong con ngươi, trầm tĩnh như băng. Nếu như nói Quân Mộ Khuynh lạnh lùng, nàng chỉ là nhằm vào một nhóm người. Có thể như băng không giống. Nàng lạnh lẽo đến. Linh hồn đều phảng phất ở vào hàn băng bên trong. Ngốc một. Lạnh giá. Ngươi là để ta thả như lửa. Ngươi có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Chuyện tốt như vậy như băng đắt là tôn thần. Muốn cho tôn thần nghe chính mình. Đây là có thật không? U, V, K, W, W, M. Như băng lãnh đạm phun ra một chữ. Quân Mộ Khuynh hai tay hoàn ngực. Có phải là Lâm Quân Đại Lục người nói chuyện đều như thế ngắn gọn? Một Mặc Liên. Một Như Băng. Mặc Liên thật giống là sẽ không nói như thế nào. Mà Như Băng. Nàng là chẳng thèm nói. Không muốn nói. Có thể làm cho nàng như thế đoán. Muốn chết bao nhiêu não tế bào. Nghĩ tới những thứ này kỳ kỳ quái quái người. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ phù ngạch. Những người này. Một so với một kỳ hoa. Nếu là có người lúc nào cũng có thể sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua cho nàng sao như hỏa. Nếu như chịu bỏ qua. Thì sẽ không đi đến Lôi gia. Giúp Lôi gia đả kích quân gia. Như băng trầm mặc. Một đôi mắt lạnh lẽo vẫn băng hàn biết. Nói xong nàng xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Như Băng rời đi bóng lưng. Nàng hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Khối này đại lục rốt cuộc là tình hình gì? Hống, âm kịch liệt hai tiếng truyền đến mạnh mẽ khí ba, mặt đất cũng phát sinh vang động kịch liệt. Quân Mộ Khuynh còn không từ chính mình trong suy tư đi ra. Khoảng cách chấn động. Ngay ở dưới chân vang lên. Nàng lay động một cái. Đứng lại thân thể. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê. Chuyện gì thế này đột nhiên liền phát sinh lớn như vậy chấn động. Xèo. Đột nhiên xoay người nhìn khí ba truyền đến phương hướng. Đây là. Tinh xảo trên mặt. Xuất hiện nụ cười vui mừng. Trong lòng nàng cũng bắt đầu kích động. Cái cảm giác này. Nàng không thể quen thuộc hơn được. Đây là hắn đến rồi. Quân Trấn vội vã từ đằng xa đi tới. Nha đầu. À. À. Mơ. Nguyệt Thành thật giống xảy ra chuyện gì nghe được vừa nãy cái kia động tĩnh. Vậy hẳn là ma thú bộc phát ra. Ta biết. Nói xong hỏa hồng bóng người nhanh chóng né qua. Dường như một đạo tia chớp màu đỏ như thế. Xẹt qua phía chân trời. Quân Trấn lăng lăng đứng tại chỗ. Khán chứ na một mạt bóng người màu đỏ rời đi, nhất thời choáng váng. Nàng biết cái gì? Chủ nhân đây thủy nhận nhanh chân đi đến, liền nhìn thấy Quân Trấn ngây ngốc địa đứng tại chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi xem nha đầu kia dáng vẻ. Đã lâu đều không có như thế hưng phấn quá. Lẽ nào là Hàn tiểu tử trở về không giống a? Hàn tiểu tử trở về. Chuyện làm thứ nhất chính là tới gặp hắn. Mà không phải theo người phát đánh tới đến. Có điều nha đầu kia, vừa hưng phấn như vậy dáng vẻ, xác thực như là vội vàng đi gặp người yêu như thế. Quân Trấn cùng Thủy Nhận mau mau phi thân theo mà đi, Hỏa Huyền vội vã đi tới, này chờ ta. Có như thế chuyện chơi vui. Làm sao có thể thiếu nàng? Ma thú à ma thú! Nàng đến rồi, Hỏa Huyền hưng phấn nghĩ. Hiếu chiến nàng. Lúc nào đều muốn đại chiến một trận. Quân Mộ Khuyên thấp thỏm địa bay về phía trước thân mà đi. À! À! Mơ! Nguyệt Thành người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua. Hống ở tại bọn hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Dưới chân lại là một hồi rung động dữ dội. Đinh tai nhức óc địa a a mơ. Thanh ầm ầm ầm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Ma thú tập kích sao? Có thể đây không quá khả năng à? Tiếng vang kịch liệt. Để âm nguyệt người thành phố bắt đầu khủng hoảng. Nơi này là năm gia tộc lớn chủ nhà vị trí. Vậy cũng có những người khác ở đây sinh hoạt. Huống chi năm gia tộc lớn cũng không phải người nào đều có thể bình tĩnh thong dong. Mặc kệ truyền đến bao lớn tiếng vang, Quân Mộ Khuyên đều không để ý tới. Nàng chỉ muốn xác định một chuyện. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Cách à. À. Mơ. Nguyệt Thành không xa bầu trời. Bốn người bốn thú đối lập mà chạm. Bốn con ma thú càng là rục rà rục dịch. Vừa nãy nổ vang, liền chúng nó mấy cái nhìn đối phương không hợp mắt. Gặp mặt liền đánh lên. Quân Tâm, ngươi này có ý gì? Tuyệt Tông người quả nhiên đều là kẻ điên. Đại gia đều là tìm đến Xích Huyết Bảo Ngọc. Hắn như thế kích động làm cái gì? Xích Huyết Bảo Ngọc ai được? Liền quy cách nào tông? Này đều là vừa bắt đầu liền ước định cẩn thận. Hắn Quân Tâm chẳng lẽ muốn bội ước không được? Bước vào a. A. Mơ. Nguyệt Thành nửa bước. Giết Quân Tâm lười nhắc địa nói rằng. Áo bào màu tím lẻ loi tán tán. Tùy ý rối tung sợi tóc trên không trung bay lượn. Nhìn thấy Quân Tâm kiêu căng khó thuần dáng dấp. Trình Tập tâm lý dĩ kinh bắt đầu tuôn ra lửa giận. Mấy năm trước, Quân Tâm cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Vừa xuất hiện, ngay ở Lâm Quân gây nên một hồi không nhỏ náo động. Còn nhỏ tuổi, liền có thể trở thành là siêu hoán sư, này không phải biến thái là cái gì? Mã chứng Quân Tâm. Ngươi Tuyệt Tông có phải là muốn theo chúng ta Minh Tông đối nghịch Xích Huyết Bảo Ngọc ai được? Liền quy ai? Lẽ nào ngươi muốn một người? Cùng ba người chúng ta người cướp sao? Mặc dù hắn là siêu hoán sư cấp bậc, hiện tại cũng có điều đại thừa hoán sư sức mạnh. Muốn đánh bại ba người bọn hắn, hắn Quân Tâm còn chưa đủ. Càng ghê tởm chính là cái tên này một đường truy xếp bọn họ Minh Tông người, lẽ nào là muốn cùng Minh Tông đối phó? Quân Tâm hứng hờ mà thưởng thức ngón tay của chính mình. Tùy tiện. Các ngươi nếu như muốn cùng tiến lên, không phải là không thể. Ở trong mắt hắn trước mặt chính là người nào có điều cũng chỉ là run rế, không tính là gì. Quân Tâm, ngươi dám coi thường chúng ta ba cái, vậy hãy để cho các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Phùng Liêu sầm mặt lại, bên cạnh hắn ma thú liền bắt đầu rục rà rục dịch. Linh Nhi, liền để ba người bọn hắn biết ngươi lợi hại. Quân Tâm cưng chiều mà liếc mắt nhìn Thiên Linh Vũ, kiêu căng khó thuần trên mặt, hiếm thấy lộ ra một mạc tiếu dung. Biết, Thiên Linh Vũ ngoan ngoãn địa gật gù, vỗ cánh thân thể bắt đầu trở nên to lớn. Nguyên bản khéo léo dáng dấp khả ái. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một con chim khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cánh mở ra. Có hơn trăm thước dài như vậy. Xung quanh hình thành to lớn lốc xoáy. Quân Tâm nhảy đến Thiên Linh Vũ trên lưng, trên mặt lộ ra một vệt cuồng dã nụ cười. Nếu ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi ba người dồn dập nhảy lên ma thú phía sau lưng. Nguyên bản ma thú thân thể gầy nhỏ, từ từ lớn lên. Chỉ là bọn hắn ma thú to lớn hơn nữa, cũng có điều thiên linh vũ 2/3. Ba con ma thú căm tức thiên linh vũ bước ra bước tiến, một đường chạy như điên. Ba con ma thú đối kháng một con ma thú. Đổi thành những người khác, đã sớm hoảng loạn không ngớt. Cũng chỉ có quân tâm mới có thể như thế bình tĩnh đối xử. Ầm ầm tiếng vang kịch liệt phun trào, ma thú sức mạnh va chạm đến cùng một chỗ. Chạy như bay đến ba con ma thú. Vung lên sắc bén lợi trào. Lộ ra sắc bén hàm răng. Chúng nó đầy cõi lòng tự tin địa có thể đánh bại trước mắt ma thú. Nhưng lại còn không tới gần thiên linh vũ. Liền bị nó sức mạnh to lớn cho chấn động trở về. Đứng ma thú trên lưng ba người, không chịu nổi mạnh mẽ lực xung kích lượng, trực tiếp ngã vào chính mình ma thú trên lưng lăn. Nửa ngày đều không đứng lên nổi. Vẹn vẹn chỉ là mạnh mẽ một đòn, ba sắc mặt người đã trắng bệch, trong lòng cũng đang run rẩy. Trình Tập nằm ở ma thú trên lưng, run rẩy vươn ngón tay. Ngươi, đại thừa triệu hồi sư quân tâm lúc nào thăng cấp thành đại thừa triệu hồi sư, bọn họ tại sao vẫn luôn không có phát hiện? Tuyệt tông cũng không có truyền ra tin tức. Quân tâm, ngươi lúc nào trở thành đại thừa triệu hồi sư, bọn họ làm sao một điểm đều không có phát hiện? Quân tâm hứng hờ địa cười nói. Đại gia đứng ở chỗ này đều là hình chiếu thôi. Liền ngay cả quân tâm cũng không ngoại lệ. Đại thừa giả tốt lắm như là rất lâu chuyện lúc trước. Cái gì? Ba người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn quân tâm. Hình chiếu là đại thừa giả. Cái kia thực lực của hắn chẳng phải là. Tôn thần mãnh liệt chấn động ở ba trong lòng người phun trào. Quân tâm cư nhưng đắt là tôn thần cấp biệt. Này không phải biến thái là cái gì, tại sao có thể có người có nhanh như vậy lên cấp tốc độ? Ha ha, Linh Nhi bị phát hiện làm sao bây giờ? Giết bọn họ thiên linh vũ nhiều như vậy năm tôi luyện. Cũng sớm đã không phải năm đó cái kia gặp phải sự tình. Chỉ có thể khóc để ma thú. Nàng sớm liền đã quen giết chóc. Hơn nữa đi theo quân tâm bên người. Cũng miễn không được có những thứ này. Linh Nhi nói vậy pháp, rất được ta tâm. Quân tâm cười ha hả nói rằng. Quân tâm, ngươi dám bọn họ là Minh Tông người. Hắn lẽ nào muốn phát động hai tông trong lúc đó chiến tranh sao? Ở trước mặt ta đừng nói có dám hay không. Hắn việc làm xưa nay chỉ là muốn cùng không muốn. Quân Mộ Khuyên vừa đuổi tới, liền nghe đến một câu nói như vậy. Dơ. Quy. E. T. Lời này không phải nàng nói sao, lúc nào bị này sức sẹo nhị ca cho dùng đi tới. Lời này là ta nói. Ngươi làm gì thế? Dùng Quân Mộ Khuyên bất mãn mà nhìn người trước mặt. Nhị ca. Đúng là nhị ca. Cũng là thiên linh vũ khí tức. Nàng không phải ảo giác. Ngoại trừ hắn, ai sẽ luôn một thân quần áo màu tím. Ngoại trừ hắn, ai luôn là một bộ muốn ăn đòn vẻ mặt. Quân tâm nghe được thanh âm này, chậm rãi mở mắt ra. Hai tay bắt đầu run rẩy. Kiệt ngạo không huấn biểu hiện cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Xú nha đầu, quân tâm chậm rãi mở miệng. Hắn không phát hiện chính mình a mơ thanh đều là run rẩy. Hai bóng người từ không trung xẹt qua, ùn cùng nhau, hỏa hồng áo bào cùng áo bào màu tím quấn quýt lấy nhau. Xú nha đầu, ta đã trở về. Quân tâm cười ha hả nói rằng. Cứ việc mấy năm không gặp, nàng cũng biến hóa không ít. Chỉ là này tóc đỏ hồng mâu, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Sức sẹo nhị ca. Quân Mộ Khuyên nhẹ giọng kêu lên, hắn thật sự trở về. Theo đuôi mà đến người há hốc mồm. Quân Trấn suýt chút nữa không nhảy lên đến. dơ, dơ, quy, quy, e, t. Chuyện này làm sao liền cùng nhau? Nha đầu này người yêu không phải Hàn tiểu tử sao, làm sao sẽ biến thành cái này tử y ra hỏa? Có vẻ như cái tên này còn khá quen. Hỏa Huyền nắm lấy Thủy Nhận cánh tay, liều mạng lay động. Lần này, nàng bất luận làm sao giã bất năng bình tĩnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Dựa vào dơ, dơ, quy, quy, e, tị. Quân Mộ Khuyên lần thứ nhất như thế chủ động nhào ở một cách trong ngực của nam nhân. Lần thứ nhất a, có thể không kích động sao? Kỳ tích quả thực chính là kỳ tích. Bơ, sơ, bê, chấm phẩy. Thủy Nhận lạnh nhạt đứng ở một bên, nhìn tóm chặt lấy cánh tay mình hai cái tay, nhíu nhíu mày. Nàng đến cùng có biết hay không ma thú sức mạnh lớn bao nhiêu? May là mình bị cầm lấy. Nếu như đổi thành người thường, cánh tay sớm đã bị bóp nát. Khiếp sợ đâu chỉ là tới rồi Quân Trấn Thủy Nhận Hỏa Huyền. Liền ngay cả vẫn còn ở quân tâm trở thành tôn thần mà kinh ngạc ba người. Thấy cảnh này, đều choáng tại chỗ. Mã chứng đây là có thật không ở Lâm Quân. Mặc kệ bao nhiêu thiếu nữ tử đối với quân tâm lấy lòng, không bất kể các nàng làm sao muốn hấp dẫn quân tâm chú ý, nhưng hắn một chút đều không có xem hơn người ta. Thậm chí liền ngay cả Tuyệt Tông tông chủ con gái, hắn đều không để vào mắt. Càng thêm để bọn họ run rẩy sự, quân tâm cái kia trăm năm bất biến vẻ mặt thay đổi. Hắn cười thật là ôn nhu, xưa nay đều chưa từng thấy hắn lộ ra quá loại vẻ mặt này. Bọn họ nhìn thấy tất cả là có thật không? Sẽ không là đang nằm mơ đi. Nghe tiếng tới rồi người, nhìn thấy ôm nhau trên không trung người, đều hóa đá tại chỗ. Quân Mộ Khuyên đánh gục ở một người đàn ông trong lồng ngực. Thật sự giả. Kinh thiên a động địa a. Hàng một tia chớp đâm mù con mắt của bọn họ đi, bọn họ nhìn thấy chính là có thật không. Cảm giác được xung quanh nóng rực ánh mắt, Quân Mộ Khuyên lúc này mới bắt đầu chú ý xung quanh. Nhìn thấy người chung quanh hóa đá tại chỗ, Quân Mộ Khuyên quýnh. Đây là nàng nhị ca nhị ca. Chỉ là quân tâm đã có rất nhiều năm không có về a. A. Mơ. Nguyệt Thành. Hắn cũng không có Quân Mộ Khuyên tóc đỏ hồng mâu. Ai sẽ nghĩ tới, trước mắt người đàn ông áo bào tím chính là quân tâm. Bọn họ căn bản cũng không hướng về phương diện kia nghĩ tới. Khạc khạc. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi lùi về sau một bước, sửa lại một chút chính mình nhíu quần áo. Đang định giải thích, liền nhìn thấy người của Lôi gia cũng vội vã đi tới. Lâm Quân giáng lâm giả, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vạn trưởng cốc giáng lâm Lôi gia còn đúng là mỉa mai. Quân tâm không biết lúc nào lại khôi phục loại kia hứng hờ kiêu căng khó thuần dáng dấp. Tuyệt Tông chỉ một mình ngươi tới sao? Vạn trưởng cốc người khinh thường nhìn quân tâm. Người này đột nhiên nhô ra, cũng không biết Tuyệt Tông từ nơi nào tìm ra như thế một tiểu tử. Bất nhiên đây. Vạn trưởng cốc người bất mãn mà nhìn quân tâm. Trong nháy mắt phi thân tới nói rằng, quân tâm, đừng tưởng rằng ngươi là Tuyệt Tông đệ nhất đại thiên tài, ta Hách Liên liền không dám đối với ngươi làm cái gì. Hách Liên nộ tức tối mà quát, tiểu tử này, có điều là một vừa tới Tuyệt Tông mấy năm tiểu tử, đắc ý cái gì kính. Quân tâm, hắn là quân tâm. Trời ạ, cái này người đàn ông áo bào tím, nắm giữ thánh thú người là quân tâm. Bọn họ đều nhìn con kia chim khổng lồ, chậm rãi ngưng thái thành nhân hình, này không phải thánh thú là cái gì. Ngũ người của đại gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Quân Trấn cũng sửng sốt. Hắn là quân tâm. Hách Liên Lam Hạ đương nhiên dám đối với ta làm cái gì, chỉ là Tuyệt Tông cùng Vạn Trượng Tốc chỉ sợ. Quân Tâm bất đắc dĩ mở ra hai tay, tiếc hận địa nói rằng. Vạn Trượng Tốc người không khỏi tàn nhẫn mà thối Quân Tâm. Hắn còn nói Vạn Trượng Tốc cùng Tuyệt Tông chỉ sợ vậy hắn đối với Minh Tông ra tay. Liền không sợ Minh Tông tìm Tuyệt Tông phiền phức sao, coi như Tuyệt Tông là Tam Tông đứng đầu. Hắn giá bất năng như thế hung hăng đi. Kiếm Phong không biết lúc nào cũng đã cùng Kiếm Tông người chạy tới. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Quân Tâm chạm như vậy gần, Kiếm Mi chậm rãi ninh ba đến cùng một chỗ. Mím môi ba, không biết đang suy nghĩ gì. Người của Lôi gia nghe được này vừa đến vừa đi đối thoại, đã sớm há hốc mồm. Quân Tâm càng nhưng đã đến Lâm Quân Đại Lục. Vậy hắn có thể hay không đã biến thành tôn thần cấp tạm biệt? Người Quân gia một tên biến thái còn chưa đủ sao, hiện tại Quân Mặt Quân Tâm đều như thế biến thái. Còn để cho nó gia tộc làm sao tồn tại? La Tu từ đằng xa phi thân mà đến, trợn lên giận dữ nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, nhưng không có lên tiếng. Nhìn Minh Tông người ngã vào chính mình ma thú trên người, sắc mặt trở nên trầm trọng. Kiếm Tông đến người không nhiều, chỉ có Kiếm Phong Kiếm Mạch còn có mấy cái không biết tên người. Có điều nhìn dáng dấp cũng là tôn thần cấp biệt. Tuyệt Tông liền dường như Hách Liên nói như vậy, chỉ đến rồi Quân Tâm một người. Sáu sắc tốc như hỏa xuất hiện, như băng không biết đi nơi nào. Vạn Trượng Tốc người đến chính là nhiều nhất. Ai bảo Vạn Trượng Tốc thực lực mạnh nhất, tôn thần cũng nhiều nhất. Lần này cơ hội hiếm có khoe khoang một hồi. Một nhà hai tốc tam tông người đều đến đông đủ, khí thế mạnh mẽ ở A Mơ Nguyệt Thành bên ngoài địa phương tràn ngập. Toàn bộ A Mơ Nguyệt Thành đều trở nên ngột ngạt. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn xung quanh, năm gia tộc lớn cũng đều đã đến đông đủ. Lôi gia đương nhiên là đứng Lâm Quân Đại Lục bên kia. Vậy thì còn lại tứ gia, có thể này còn thiếu rất nhiều. Tứ gia thực lực ở Thương Không Đại Lục là đầy đủ, đối mặt Lâm Quân người bên kia còn thiếu rất nhiều. Xích Huyết Bảo Ngọc, lại là vì Xích Huyết Bảo Ngọc, bọn họ làm sao sẽ biết Xích Huyết Bảo Ngọc ở Quân gia? Bơ sơ bê chấm phẩy nhị ca, ai nói Xích Huyết Bảo Ngọc ở Quân gia? Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay, lạnh giọng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Nhị ca, ầm ầm ầm. Hai tốc hai tông người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một tiếng sấm rền đem bọn họ lôi đến ở ngoài tiêu bên trong tiêu. Hai tốc tam tông người há hốc mồm. Nhị ca Quân Mộ Khuyên gọi Quân Tâm nhị ca. Có như thế xảo sao? Quân Tâm cũng là người Quân gia. Ta nói. Quân Tâm cười ha hả nói rằng có điều ta nói được lắm như là Lôi gia. Nhìn thấy cặp kia đỏ đậm con mắt, Quân Tâm ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, hắn rõ ràng chỉ nói là ở Lôi gia. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Quân Tâm. Trêu chọc đến nhiều người như vậy. Coi như hắn nói chính là Lôi gia. Thế nhưng Xích Huyết Bảo Ngọc ở trên người nàng, nếu như bị người tìm tới, cái kia nàng liền thành hai tốc tam tông cộng đồng mục tiêu. Minh Tông người chật vật bò lên, sửa lại một chút ngổn ngang tóc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hai tốc tam tông người đều đến rồi. Quân gia gia chủ, ngươi tiện đem Nhất Xích Huyết Bảo Ngọc giao ra đây. Bất nhiên san bằng các ngươi Quân gia nho nhỏ Quân gia. Dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Quân Chấn cười lạnh. Hai cốc tam tông thì lại làm sao? Coi như Nguyệt gia đến rồi, ta cũng chỉ có một câu nói. Không có chó má Xích Huyết Bảo Ngọc, hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói. Làm sao vật này liền ở tại bọn hắn Quân gia? Cái khác tứ đại gia tộc nghe được hai cốc tam tông, còn rất không hiểu. Nhưng là làm quân trấn có thể đối đáp trôi chảy. Thật giống biết tất cả mọi chuyện như thế. Bọn họ bắt đầu kinh ngạc. Quân gia đến tột cùng biết rồi một gì đó bọn họ không biết sự tình. Không có. Quân trấn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chỉ cần đem xích huyết bảo ngọc sao ra đây. Hai cốc tam tông liền không gây phiền phức cho các ngươi. Bất nhiên. La Tu lạnh lùng nói rằng ánh mắt lại là nhìn Quân Mộ Khuyên. Không ổn, phi thường không ổn. Quân Mộ Khuyên trao mày nhìn hai cốc tam tông người. Những này dáng lâm giả. Đều là tôn thần cấp biệt. Coi như là phân thân hình chiếu vậy cũng tốt xấu là tôn giả cấp bậc. Vẫn là thấp nhất. Ai biết Lý Diện hữu bao nhiêu đại thừa cấp bậc người. Nàng thẹn thùng, bốn cái gia tộc lớn gộp lại, tôn thần cấp biệt trở lên, năm cái có hay không? Loại cuộc diện này đối với bọn họ tới nói phi thường không ổn. Lôi ra thấy hai cốc tam tông người cũng nghĩ ra được xích huyết bảo ngọc, Lôi Tu con ngươi đảo một vòng, lập tức nói rằng. Các vị đại nhân, xích huyết bảo ngọc. Ngay ở quân gia mặc kệ ngày hôm nay có phải là ở quân gia. Quân gia cũng phải chơi xong. Hắn đang lo một vạn trưởng tốc người. Làm sao có thể diệt trừ quân gia. Hiện tại đến rồi nhiều người như vậy. Còn sợ san bằng không được một quân gia sao. Từ nay về sau quân gia chỉ sợ là muốn biến mất rồi. Âm Nguyệt Thành người nhìn không trung hắc tê tê một mảnh người. Một ít vô tri người càng nhưng đã cúi người cúng bái. Xưng hai cốc tam tông người vì là thần giả. Không khí sốt sắng ở tứ đại gia tộc trong lúc đó lan tràn ra. Ninh Hạc nhìn thấy nhiều cường giả như vậy hiện thân. Hắn thậm chí đều có chút hối hận lúc trước đáp ứng trợ giúp Quân Mộ Khuyên. Hiện tại mới sẽ trêu chọc đến nhiều cao thủ như vậy xuất hiện. Bạch Phi Vân nói được là làm được. Hắn coi như biết mình không phải người trước mắt đối thủ. Hắn cũng vẫn mang theo Bạch Tử Thông phía sau lưng thẳng tắp mà đối diện người trước mắt. Phong Diễm càng thêm không cần phải nói. Mặc kệ chuyện gì. Hắn cũng có giúp Quân Mộ Khuyên. Bất luận sinh tử. Hắn đều sẽ không hối hận. Hỏa Lưu Tinh đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy trước mắt cường giả uy thế. Chỉ cảm thấy kinh ngạc. Hai cốc một tông người dồn dập thả ra uy thế. Cường giả uy thế ở xung quanh tràn ngập. Kiếm tông người không có kiếm phong mệnh lệnh. Không dám dễ dàng phóng thích. Chỉ có thể đứng ở một bên. Đối mặt uy thế. Phong Diễm Ninh Hạc Ninh Ưng Bạch Phi Vân Bạch Tử Thông chỉ cảm thấy khó chịu. Thậm chí là cảm giác không kịp thở. Vị trí của bọn họ. Chính là ma vực rừng rậm bầu trời. Trong rừng rậm ma thú cảm giác được mạnh mẽ uy thế. Lên đỉnh đầu bao phủ. Đều phát sinh bất mãn tiếng gào. Để nguyên bản liền ngột ngạt tình cảnh trở nên càng thêm rủ rì lên. Quân Mộ Khuyên hít mắt. Nhìn người đối diện. Bọn họ đây là muốn dùng uy thế bước đi ba người của đại gia tộc. Để quân gia tứ diện sở ca mở ngoặc tròn bốn bề thọ địch. Tứ cố vô thân. Khuyên nhi, ngươi không sao chứ, ở đây đều là tôn giả trở lên uy thế, ba gia tộc lớn gia chủ đều không kịp thở. Không có chuyện gì. Điểm ấy uy thế, nàng còn không để vào mắt, so với ma thú uy thế, bọn họ đây không tính là cái gì. Tình thế cứng lại rồi. Uy thế ở xung quanh tràn ngập. Trên đất còn có ma thú tiếng hô. Lúc này. Xa xa truyền đến a. A. Mơ. Thanh. Đánh vỡ ruộng gì này bầu không khí. A. Bảo bối đồ đệ. Sư phụ đến rồi, chiến sĩ đầu đầy mồ hôi địa vội vã tới rồi. Người còn chưa tới. A. A. Mơ. Thanh cũng đã tới trước. Quân Mộ Khuyên xem. Phương xa điểm đen. Khóe miệng bắt đầu co rúm. Ai có thể nói cho nàng. như thế liền không thấy. Ông lão này tại sao một điểm đều không có thay đổi? Trái lại thật giống làm trầm trọng thêm. Ta nói lão gia hỏa, ngươi làm gì thế cướp ta Thoại Long Thiên bất mãn mà nhìn cùng mình đồng thời đến người. Với hắn đứng chung một chỗ. Chuyện này quả là chính là mất mặt. Đó là ta bảo bối đồ đệ, ai cướp ngươi Thoại. Ta vẫn là lão sư Long Thiên bất mãn phản bác. Quân Mộ Khuyên quính quính mà nhìn lắc mình mà đến hai bóng người. Bọn họ làm sao đến rồi? Bọn họ một không phải ở Nam Ngưng học viện. Một ở luyện khí trùng. Không đúng. Hẳn là đang tìm kiếm thiên hỏa. Chiến sĩ lắc mình đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Liền đắc ý mở miệng. Bảo bối đồ đệ. Sư phụ được thiên hỏa. Hơn nữa còn là thiên hỏa bên trong cực phẩm. Coi như không sánh được ngươi Kim Ô Hỏa. Tốt xấu cũng xem là tốt. Tên đồ đệ này biến thái thiên phú, hắn sợ là vĩnh viễn cũng không sánh được. Được cực phẩm thiên hỏa người, chỉ có một mình ngươi sao Long Thiên bất mãn nói. Chúc mừng sư phụ lão sư. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng. Có thể được cực phẩm thiên hỏa. Vậy cũng vô cùng tốt. Muốn không phải đi thú nhân tộc, nàng cũng không có Kim Ô Hỏa. Nhìn Long Thiên cùng chiến sĩ dáng dấp đắc ý, lau mồ hôi hột mấy người, khóe mắt bắt đầu co giật. Bọn họ đây là ở khoe khoang công lao đi. Đều không nhỏ người. Hơn nữa không khí này như thế cứng ngắc. Bọn họ thật giống xong hoàn toàn không coi là gì tình. Bảo bối đồ đệ. Những người này là người nào có thể thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế? Nhìn qua còn trẻ như vậy. Bọn họ không phải là một năm không để ý đến trên đại lục sự tình. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện? Long Thiên trầm mặt, nhìn thấy bọn họ y phục trên người, còn có đặc hữu tiêu chí, một nhà hai cốc tam tung. Quân Mộ Khuyên lông mày khẽ hất, lão sư biết. Nghe hiệu trưởng nói về. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, phía bên kia sự tình. Hắn cũng là biết một chút. Quân Mộ Khuyên. Ngươi cho rằng. Hai người bọn họ ông lão. Liền có thể đến giúp ngươi cái gì không La Tu hờ hứng hừ nhẹ. Không cảm thấy đột nhiên xuất hiện ông lão. Có thể có tác dụng gì. Ông lão. Chiến sĩ trong nháy mắt nhảy đồng thời đến. Chỉ vào La Tu quát. Cái gì ông lão. Ngươi có thấy ta như thế tuổi trẻ ông lão sao ngươi cái này quy tôn tử. Dám nói ra ra ngươi lão ông lão coi như có. Vậy cũng là Long Thiên một người. Không có quan hệ gì với hắn. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người một cơn gió bên trong ngổn ngang. Như thế trầm trọng bầu không khí dưới. Hắn còn dám mắng người ta là quy tôn tử. Đều gọi chính mình là ra ra. Còn không thừa nhận chính mình lão. Quân Mộ Khuyên mỉm cười đứng ở một bên. Có cái thời điểm nàng cảm thấy sư phụ miệng giao đấu ký đến hữu hiệu. Lão già thối tha La Tu bước ra bước tiến. Trên tay vung lên hắn thiên hỏa. Hai người này ông lão. Dĩ nhiên cũng nắm giữ thiên hỏa. Vậy thì nhìn ai thiên hỏa càng thêm lợi hại. Cực phẩm thiên hỏa. Ngươi dám đánh lén sư phụ ta Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến. Kim Ô Hỏa ở trên tay nhảy lên. Nàng tiện tay bay ra. Kim Ô Hỏa cuộn trào mãnh liệt. Làm chạy chồm đến thiên hỏa trước mặt. Kim Ô Hỏa há mồm ra đem thiên hỏa nuốt một hồi đi. Bay vút địa càng nhanh hơn. La Tu một liền lui về phía sau vài bộ. Nhìn Quân Mộ Khuyên lần thứ hai tiến bộ. Bên trong đôi mắt lộ ra bất mãn. Hung áp nhìn kỹ người trước mắt. Hỏa thuẫn mặc kệ La Tu lùi về sau bao nhiêu bộ. Kim Ô Hỏa vẫn bay tới. Cuối cùng hắn không thể không ngưng tụ đấu kỹ chống đối. Mới chống lại cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Hai cốc hai tông người. Nhìn thấy La Tu bị Quân Mộ Khuyên hỏa diễm. Bức bách ngưng tụ đấu kỹ mới có thể chống đối. trên mặt dồn dập lộ ra trào phúng. Nho nhỏ hỏa diễm, La Tu đều muốn ngưng tụ đấu khí mới có thể chống đối. Minh Tông người càng ngày càng vô dụng. Quân Mộ Khuyên, tốt nhất để quân gia gia chủ gọi ra Xích Huyết Bảo Ngọc. Bất nhiên liền san bằng các ngươi quân gia La Tu vì cứu vãn một chút mặt mũi. Chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng. Quân Mộ Khuyên cười ha hả bước ra bước tiến. Chậm rãi từ không trung đi qua. La Tu, đừng nói quân gia không có Xích Huyết Bảo Ngọc. Coi như là có. Ngươi nói cho liền cho sao làm cường đạo. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Vậy cũng chớ quái hai cốc tam tông san bằng các ngươi quân gia. La Tu hung ác nói rằng, nhìn bọn họ còn có cái gì tốt đắc ý. Biệt kéo lên ta tuyệt tông là sẽ không xuất thủ. Quân Tâm nhe răng nở nụ cười. Coi như hắn muốn san bằng quân gia, cũng sẽ không với bọn hắn những người này đồng thời san bằng. Quân gia, hắn sẽ tự mình ra tay. Hơn nữa thật giống có một số việc hắn không phải rất rõ ràng. Quân Tâm trực tiếp từ chối. Để La Tu suýt chút nữa lại ra tay rồi. Nghĩ đến chính mình căn bản là không phải Quân Mộ Khuyên kim ô hỏa lợi hại. Nói không chắc còn muốn bị người nhạo báng. Lúc này mới đình rơi xuống động tác trong tay. Kiếm Tông cũng sẽ không ra tay. Kiếm Phong rất nhanh sẽ cho thấy chính mình thái độ. Hắn đến Thương Không Đại Lục cũng không phải vì Xích Huyết Bảo Ngọc. Kiếm Tông cũng không cần những thứ đó. Nếu Tuyệt Tông Kiếm Tông không muốn, vậy các ngươi Minh Tông cùng Sáu Sắc Cốc có phải là cũng có thể. Lấy không muốn Hách Liên cười ha hả nói rằng. Hắn đều ước gì liền bọn họ Vạn Trưởng Cốc muốn Xích Huyết Bảo Ngọc. Như vậy còn có ai dám với bọn hắn cướp? Sáu Sắc Cốc đương nhiên muốn. Như Hỏa nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Coi như không phải vì Xích Huyết Bảo Ngọc. Nàng cùng Quân Mộ Khuyên trong lúc đó còn có một món nợ có thể coi là. Minh Tông nếu như không muốn, ngày hôm nay liền không sẽ xuất hiện ở đây. La Tu khinh rên một tiếng. Tự cho là thanh cao. Xích Huyết Bảo Ngọc chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Ai không nghĩ đến đến. Nắm giữ nguồn sức mạnh kia. Liền có thể trở thành là chân chính thần. Mà không phải mới vào thần môn mà thôi. Tốt lắm. Nói rõ trước. Trước tiên đoạt được quân gia. Còn cuối cùng Xích Huyết Bảo Ngọc sẽ tới trên tay người nào. Liền xem từng người bản lĩnh. Hách Liên âm cười nói. So với thực lực. Xung quanh có thể cùng hắn ngang hàng còn không có mấy người. Xích Huyết Bảo Ngọc. Nhất định là hắn. Đúng là một đám giặc cướp. Đừng nói trước Xích Huyết Bảo Ngọc đã nhỏ máu nhận chủ. Coi như không phải. Nàng bất luận là đồ vật gì. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Quân Mộ Khuyên xung quanh tỏa ra khí tức lạnh như băng. Đỏ đậm con mắt. Giống như hai đàm thâm tuyền. Không thấy được để. Nhưng có lạnh lẽo trầm tính. Lôi Tu đứng Hách Liên địa bên người. Nghe được cái kia Xích Huyết Bảo Ngọc bọn họ cũng nghĩ ra được. Trong lòng cũng có ý nghĩ. Tất cả mọi người cũng nghĩ ra được Xích Huyết Bảo Ngọc. Cái kia nhất định là thứ tốt. Bị những người này được. Thật là rất đáng tiếc một chuyện. Nếu nhiều như vậy người muốn. Vậy còn không như cho bọn họ lôi ra. Nghĩ tới đây. Lôi Tu trên mặt lộ ra một vệt đắc ý. Chỉ muốn chiếm được Xích Huyết Bảo Ngọc. Đừng nói quân gia hắn không để vào mắt. Liền ngay cả người trước mắt. Hắn cũng có thể. Có Xích Huyết Bảo Ngọc ở tay. Bọn họ còn dám như thế nào không được. Âm Nguyệt Thành bầu trời. Mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Phần lớn người cũng giống như được Xích Huyết Bảo Ngọc. Có mấy người liền không biết Xích Huyết Bảo Ngọc có tác dụng gì. Nhưng cũng liều lĩnh muốn có được. Vì Xích Huyết Bảo Ngọc. Bọn họ quả thực liền sắp điên rồi. Thiên Linh Vũ đứng Quân Tâm bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Những người này càng ngày càng quá đáng, liền đồ của người khác cũng muốn cướp. Quả thực chính là vô liêm sỉ. Quân Trấn đến hiện tại cũng không biết Xích Huyết Bảo Ngọc là món đồ gì. Tổ tiên càng thêm chưa từng nói qua quân gia từng có vật này. Bọn họ lại làm sao biết? Xích Huyết Bảo Ngọc ở quân gia. Rất nhanh đến người liền bị chia làm hai phái. Lôi gia đã sớm đứng Lâm Quân Đại Lục những người kia bên người. Còn lại tứ đại gia tộc, thêm vào Quân Mộ Khuyên cùng Quân Tâm, Thủy Nhận Hỏa Huyền, gộp lại cũng không có 10 người. Trong đó còn có mấy cái không phải tôn giả, mà đối diện 20-30 người. Ngoại trừ Lôi Tu bên ngoài, toàn bộ đều là tôn giả, đại thừa giả cấp bậc. Như vậy cách xa thực lực, đổi thành người khác cũng sớm đã hai chân run lên. Cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên có thể hờ hững đứng phía trước nhất, nhìn người đối diện. Quân Mộ Khuyên, các ngươi có điều 10 người, tôn giả trở lên, cũng có điều các ngươi quân gia mấy người. Thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sao? Hách Liên dự định cho Quân Mộ Khuyên một cái cơ hội cuối cùng. Dù sao nàng cũng là song nguyên tố thiên tài, ngã xuống ở đây, vậy cũng là đáng tiếc. Quân Mộ Khuyên nhìn Hách Liên dáng dấp đắc ý, chậm rãi bước ra bước tiến. Đừng quên, nơi này là Thương Không Đại Lục. Nơi này vẫn là Mơ Nguyệt Thành. Mà các ngươi dưới chân đứng địa phương càng là ma vực, sâm, lâm. Cuối cùng bốn chữ Quân Mộ Khuyên từng chữ địa nói rằng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Là thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta Hách Liên đến hiện tại còn không biết ma vực rừng rậm đại biểu cái gì? Chỉ có người của Lôi gia cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân ma vực rừng rậm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Quân Mộ Khuyên hiểu lệnh ma thú san bằng quang điện sự tình, bọn họ đều có nghe nói qua. Lẽ nào nàng thật sự có bản lĩnh như thế này, có thể hiểu lệnh ma thú? Kỳ thực cuộc tỉ thí này rất đơn giản, ngũ cuộc ba thắng. Làm sao Quân Mộ Khuyên biết Hách Liên không đem mình để ở trong mắt? Nàng cũng biết thực lực của chính mình. Đối với Lâm Quân Đại Lục người tới nói, không có chút nào tính là gì. Có điều, có cái thời điểm quá mức tự phụ liền không tốt. Hách Liên ngửa đầu cười to, thanh âm vang dội, chấn động ma vực rừng rậm bầu trời. Quân Mộ Khuyên coi như là song nguyên tố thiên tài, có thể hay không quá tự phụ? Ngươi có điều cũng là chỉ là tôn giả cấp bậc mà thôi. Nói điều kiện với ta, ngươi còn nổn một điểm. Ngũ cuộc ba thắng, ai muốn cùng với nàng ngũ cuộc ba thắng? Nàng Quân Mộ Khuyên có thể hay không quá ngây thơ? Tôn giả cấp bậc, tôn giả cấp bậc. Quân Mộ Khuyên là tôn giả cấp bậc. Đơn giản vài chữ, để ánh mắt của mọi người dồn dập đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Nàng đã là tôn giả cấp bậc. Thời gian ngắn như vậy, từ thượng tôn đấu ký sư lên cấp đến tôn giả, mã chứng nàng lẽ nào thật sự chính là muốn nghịch thiên? Quân Trấn dưới chân trượt đi, suýt chút nữa liền từ không trung hoa hạ xuống, vẻ mặt là khuyết đại tang thương trên mặt, vẻ mặt đã sớm cứng đờ. Hắn cũng không biết chính mình nên cười hay là nên khóc. Quá đáng sợ. Thời gian ngắn như vậy, lên cấp đến tôn giả. Phong Diễm nghe được tin tức này chỉ là cười nhạt, cũng không có kinh ngạc. Ninh Hạc đã sớm ngốc rơi mất tôn giả, hắn cả đời cũng không dám tưởng tượng đẳng cấp Quân Mộ Khuyên đã kinh đạt đến. Quân Tâm kích động đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nhìn thấy nàng nhăn lại lông mày, ngửa mặt lên trời cười to. Này xú nha đầu, hắn lo lắng quá mức. Lâm Quân thời điểm, đại gia đều nói hắn là thiên tài. Này số nha đầu ai mới là thiên tài chân chính mới là. Long Thiên cùng chiến sĩ cũng sớm đã lệ nóng doanh tròng. Bọn họ đổ để học sinh, cứ nhưng đã là tôn giả cấp bậc. Quá đà kích. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hách Liên. Hắn một chút liền có thể nhìn thấu cấp bậc của chính mình. Thật giống thực lực của chính mình. Ở trong mắt hắn, không đáng giá được nhắc tới. Cả người đều bị xem rõ rõ ràng ràng. Không thể trốn. Cũng không có chỗ có thể trốn. Cái cảm giác này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Ngươi không đáp ứng Quân Mộ Khuyên a. A. Mơ. Thanh lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt cũng không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Hách Liên nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn cảm giác được trên người nàng tản mát ra như có như không băng hàn. Loại cảm giác đó để hắn không dám coi khinh người trước mắt. Có điều một nha đầu mà thôi, lẽ nào liền muốn bị trên người nàng tản mát ra khí thế cho làm cho khiếp sợ sao? Hách Liên bỏ rơi ý nghĩ trong lòng, trầm giọng nói rằng: đúng, ta không đáp ứng nàng. Quân Mộ Khuyên dăm ba câu để hắn thay đổi chủ ý. Đó là không thể. Hay, hay. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhích miệng lên lạnh lẽo độ cong. Tất cả mọi người đều nhìn Quân Mộ Khuyên. Trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy thấp thỏm lên. Liền ngay cả Lâm Quân người bên kia đều có cái cảm giác này. Có thể rõ ràng trước mặt bọn họ đứng chỉ là Quân Mộ Khuyên. Một có điều là song nguyên tố thiên tài. Vậy cũng chỉ là tôn giả cấp bậc mà thôi. Bọn họ vì sao lại có cái cảm giác này? Quyển 4 chương 82 trông cửa. Hống, hống, ầm, ầm, ầm, ầm. Sơn băng địa liệt. Đất rung núi chuyển. Ma vực bên trong vùng rừng rậm khí thế cường hãn như bài sơn đảo hải như thế. Mãnh liệt mà đến. Xung quanh mấy ngàn dặm ma vực rừng rậm. Kinh thiên khí thế bao phủ mà ra. Tiếng vang kịch liệt từ ma vực rừng rậm phun trào. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Mạnh mẽ a. A. Mơ. Thanh. Chấn động toàn bộ ma vực rừng rậm. Trực tiếp đem tôn giả cấp bậc trở lên uy thế. Toàn bộ đánh tan. Cường giả uy thế. Trong nháy mắt tan rã. Ma thú khí thế mạnh mẽ từ ma vực bên trong vùng rừng rậm lan tràn ra. Lâm Quân người bên kia nhìn thấy dưới chân đất rung núi chuyển. Thuộc về hơi thở của ma thú. Cũng từ trên mặt đất nhất phi trùng thiên. Ở trong bọn họ lan tràn. Nguyên bản là cường giả uy thế. Áp chế lại bốn người của đại gia tộc. Chỉ là biến cố này. Trực tiếp phản lại đây. Cường giả uy thế bị đánh tan không nói. Chính bọn hắn cũng nằm ở ma thú uy thế ở trong. Hai cốc tam tông người không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là chống lại này khí thế mạnh mẽ. Để tránh khỏi bị khí thế kia cho kinh sợ đi ra ngoài. Đây là làm sao? Ma vực trong rừng rậm làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy rung chuyển? Trong chớp mắt. Ma thú làm sao sẽ phóng thích mạnh mẽ như vậy uy thế? Hai cốc tam tông người kinh hoàng nhìn dưới chân. Đem bọn họ uy thế xua tan. Lại thả ra uy áp mạnh mẽ. Đúng là bọn họ dưới chân trong rừng rậm ma thú. Rời ạ, ma thú làm sao lại đột nhiên phun trào? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác được xung quanh mạnh mẽ uy thế. Lâm Quân đại lục người muốn phá đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem trên đất rung động, hẳn là ma thú làm cái gì. Bọn họ bị ma thú uy thế áp chế lại. Này vẫn là lần thứ nhất. Ma thú làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền tỏa ra uy thế. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Phong cảm giác được bên người áp lực mạnh mẽ. Vẫn mặt không biến sắc. Trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Còn có mấy phần giãy giụa. Đứng ở một bên Lôi Tu. Thấp thỏm lo âu mà nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn đưa mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Thân thể đang chầm chậm run rẩy. Chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh để ma vực rừng rậm phát sinh loại này dung chuyển sao? Cái kia nàng chẳng phải là thật đáng sợ. Này nhất định là ma thú tại dung chuyển. Bốn người của đại gia tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ánh mắt của bọn họ nhất trí đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Tất cả mọi người đều đang lay động. Cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh. Còn có phía sau nàng hai người một chút chuyện đều không có. Chiến sĩ cùng Long Thiên hai người lẫn nhau đỡ lấy. Nhìn dưới chân. Bọn họ dồn dập thẹn thùng. Mạnh mẽ như vậy khí thế. Che ngợp bầu trời tuôn ra. Cũng thật là không thể nhỏ xem. Hách Liên ổn định thân thể của chính mình. Mắt hắn híp lại nhìn bốn phía. Hai cốc tam tông người. Ngũ người của đại gia tộc đều đang lay động. Chỉ có Quân Mộ Khuynh vẫn hai tay hoàn ngực. Vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn lập tức thức tỉnh. Nay dung chuyển. Là Quân Mộ Khuynh chế tạo ra. Quân Mộ Khuynh. Ngươi làm cái gì ma vực trong rừng rậm chính là ma thú. Nàng đến cùng làm chuyện gì? Làm sao sẽ làm ma vực rừng rậm ma thú? Phát sinh mãnh liệt như vậy dung chuyển. Hách Liên một câu nói như vậy. Để ánh mắt của mọi người bá đến một hồi. Toàn bộ phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Tất cả mọi người đều đang run rẩy. Vẻ mặt càng thêm bị ma thú uy thế. Áp chế trắng xám. Chỉ có Quân Mộ Khuynh một người. Hoàn hảo đứng ở nơi đó. Vẻ mặt đã hờ hững. Không có biến hóa chút nào. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ta có thể làm cái gì trận này thú uy lại không phải nàng chế tạo ra. Nàng không hề có một chút nào bởi vì ma thú uy thế. Sắc mặt phát sinh nửa điểm biến hóa. Hỏa hồng sợi tóc nương theo hồng y trên không trung tùy ý tung bay. Khí thế mạnh mẽ ở chung quanh nàng khuyết tán. Khí tức lạnh như băng vần quanh ở nàng bốn phía. Tràn ngập xung quanh tất cả. Ngươi coi là thật là ngây thơ. Chỉ là uy thế. Liền có thể kiềm chế lại chúng ta sao? Hách Liên trầm giọng nói một chút đạo. Có điều cũng xác thực là kiềm chế lại bọn họ. Lúc này Quân Mộ Khuynh. Ánh sáng hiển lộ hết. Không có nửa điểm ẩn giấu. Lâm Quân đại lục người. Xem trực sườn sốt mắt. Cái kia một đôi mắt lạnh lẽo người. Bắn ra hàn ý. Hàn ý thẳng tới đáy lòng. Lâm Quân đại lục người không nhìn ở trong lòng hỏi. Quân Mộ Khuynh thật sự có nhìn qua đơn giản như vậy sao? Tại sao bọn họ càng ngày càng cảm giác Quân Mộ Khuynh không đơn giản? Dưới chân ma thú phun trào. Đến hiện tại đều không có đình chỉ. Cái kia cuộn trào mãnh liệt ma thú chấn động. Bọn họ nhìn ra phía sau lưng truyền hình trực tiếp ma. Mã chứng Quân Mộ Khuynh đến cùng kinh khủng đến mức nào? Nhiều như vậy ma thú, lẽ nào nghe đều là mệnh lệnh của nàng sao? Quân Mộ Khuynh không hề trả lời. Có hay không kiềm chế lại? Đại gia trong lòng đều hiểu. Liền ngay cả nhị ca. Sắc mặt cũng bắt đầu không đúng. Chớ nói chi là những người khác. Mặc dù trong bọn họ có thánh thú. Có thể đến thương không bên này. Thánh thú thực lực. Cũng giảm mạnh uy lực. Thực lực bây giờ. Cũng có điều là thần thú cấp bậc. Quan Nguyệt Thừa Phong bọn họ đều có thể dễ dàng liền kiềm chế lại mấy cái triệu hồi sư khế ước thú. Thủy Nhận nhẹ nhàng nở nụ cười, thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, chậm rãi mở miệng, thử một chút thì biết. Bọn họ không phải tự tin, mà là ở cứng rắn chống đỡ. Coi như không có ngũ cuộc ba thắng. Những tôn giả này cấp bậc người. Hiện nay cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ma vực rừng rậm ma thú. Đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. bọn họ cũng đã là thánh thú cấp bậc. Thần thú đều có thể triệu hồi. Bọn họ chỉ là mấy nhân loại tính là gì? Trịnh Tập nhanh chân đi ra đến. Phách lối nhìn Thủy Nhận. Có điều chính là chỉ là mấy con ma thú. Cho rằng liền có thể ngăn cản chúng ta bước tiến sao, quả thực chính là buồn cười. Chỉ là mấy con ma thú. Thả ra uy thế. Đã nghĩ làm cho khiếp sợ bọn họ. Mơ hảo. Lời nói của hắn mới vừa nói chuyện. Khế ước thú liền ngang đầu ưỡn ngực từ Trịnh Tập phía sau đi ra. Bên trong đôi mắt còn có rõ ràng hả hê. Phúc nhìn thấy cái kia ma thú đi ra. Hỏa Huyền trực tiếp liền cười văng. Này con thánh thú. Thực lực bây giờ rõ ràng là thần thú cấp bậc. Liền ngay cả hình người cũng không thể ngưng tụ. Liền ngay cả nàng uy thế. Đều không chịu nổi. Còn dám đến Thủy Nhận trước mặt kêu gào. Nó đây là muốn chết đến rồi chứ. Trịnh Tập khế ước thú một con nguyên tố gió sao. Giao nghĩ thái nhỏ đi không ít, trên đầu sừng nhọn hiển lộ với người trước. Thủy Nhận khán chứ na màu xanh giao. Trong con ngươi lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Trên người uy thế cũng không cảm thấy liền thả ra ngoài. Hỏa Huyền đã sớm hướng về bên cạnh rời đi vài bộ. Chỉ có cái kia thanh giao còn không biết chết sống. Ngẩng đầu lớn ngực nhìn Quân Mộ Khuyên. Hống. Thủy Nhận uy thế vừa mới thả ra ngoài. Ma vực rừng rậm rung chuyển liền càng thêm lợi hại. Có ma thú thậm chí không chịu đựng được cái kia mạnh mẽ uy thế. Phát sinh tê gọi tiếng gào. Thanh giao ngang đầu lớn ngực nhìn Quân Mộ Khuyên. Nó còn không đắc ý đủ. Mạnh mẽ uy thế liền nhào tới trước mặt. Trong nháy mắt. Nó hoàn toàn biến sắc. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi là người nào? Thanh giao kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên. Phía sau nàng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí thế? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Nàng không phải là người bình thường. Coi như có thú vị. Vậy cũng là Thủy Nhận. Không có quan hệ gì với nàng. Có điều nếu bọn họ muốn cho rằng là ai. Vậy thì không liên quan chuyện của nàng. Trịnh Tập nhìn thấy chính mình ma thú như thế khủng hoảng. Trong lòng kéo kẹt một tiếng. Lẽ nào Quân Mộ Khuyên thật sự có lợi hại như vậy. Liền ngay cả thanh giao đều đối với nàng như thế hoảng sợ. Này ma vực rừng rậm ma thú. Đều là bởi vì nàng mà phun trào sao? Cút Thủy Nhận trầm mặt, hống ra một tiếng. Mạnh mẽ uy thế chạy chồm vọt tới. Khí ba tử Quân Mộ Khuyên phía sau cắt ra. Hướng về bốn phía xung kích mà đi. Không trung tản ra một mặt sóng gợn mạnh mẽ. Thanh giao trong nháy mắt liền mềm nhũn chân. Nếu không là hắn đã lên cấp thánh thú. Chỉ là thực lực là thần thú cấp bậc. Thanh giao cũng sớm đã rơi xuống đến ma vực rừng rậm. Nơi nào mới chỉ là run lên. Hỏa Huyền đứng ở một bên. Hai tay bám vào lỗ tai. Vừa nãy liền như vậy hống một tiếng. Trong lòng nàng đều run. Chớ nói chi là cái khác ma thú. Trước mặt chỉ có thần thú thực lực thánh thú. Đã sớm toàn thân run lên. Run rẩy không ngớt. Thanh giao. Ngươi làm sao? Trịnh Tập một tấm nét mặt già nua bởi vì thanh giao chân nhuyễn. Trở nên đỏ chót. Vào lúc này. Nó làm sao sẽ chân nhuyễn? Chỉ là bị một kẻ loài người giống lên một tiếng mà thôi. Hắn. Thánh thú thanh giao run rẩy thân ra bản thân móng vuốt. Chỉ vào trước mặt Thủy Nhận. Thương không đại lục không phải là không có thánh thú sao? Trước mắt thánh thú. Là từ nơi nào nhô ra? Hơn nữa còn đứng Quân Mộ Khuyên phía sau. Cái gì thánh thú? Sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Nàng phía sau đứng cũng không phải nhân loại bình thường, mà là thánh thú. Quân Mộ Khuyên có thể hiểu lệnh thánh thú. Quân Trấn dưới chân trượt đi. Mau mau giữ vững thân thể. hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đều không thể tin vào tai của mình. Nha đầu kia. Phía sau đứng. Không phải là loài người. Là thánh thú, đây là có thật không biệt lừa hắn lão nhân này ra. Không chịu nổi như thế săn vặt. Quân Tâm quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Trong lòng đâu chỉ là chấn động. Thánh thú nhận chủ lần trước hắn nhìn thấy chính là thần thú Khuyên Nhi bên người. Đến tột cùng có bao nhiêu ma thú? Thánh thú chiến sĩ cái cổ cứng đờ quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên thánh thú. Hắn bảo bối đồ để có thể hay không quá biến thái. Thánh thú đều đi theo bên người nàng. Chẳng trách anh địa lần kia. Ma thú vọt vào phong thành. Chỉ đem quang điện cho san bằng. Những địa phương khác. Một chút chuyện đều không có. Cảm tình. Này thật sự chính là bảo bối đồ để làm. Ninh Hạc may là có Ninh Ưng ở một bên đỡ. Bất nhiên cũng sớm đã rớt xuống. Khi hắn nghe được thánh thú hai chữ thời điểm. Tâm lý dĩ kinh là bị được dày vò. Quân Mộ Khuyên nắm giữ thánh thú. Thiệt thòi chính mình còn cùng với nàng bàn điều kiện. Nàng nếu như muốn diệt lôi ra. Động động miệng lưới là tốt rồi. Tới hỏi hắn. Vậy thì là cho bọn họ cơ hội. Nghĩ tới đây. Ninh Hạc lại lau một đám lớn hãn. May là. Lúc đó hắn không có từ chối. Bất nhiên Ninh ra. Liền thật sự sẽ biến thành thứ hai lôi ra. Thánh thú A có thánh thú đi theo ở phía sau. Đó là khái niệm gì? Vậy thì là muốn diệt ai liền diệt ai, chỉ là nhìn nàng có nguyện ý hay không động thủ mà thôi. Mã chứng ai có thể nói cho bọn họ biết. Tại sao Quân Mộ Khuyên sẽ có thánh thú giúp nàng làm việc. Trước đây cũng là nghe nói nàng có thần thú Kim Hổ. Hiện tại thậm chí ngay cả thánh thú đều xuất hiện. Thánh thú ở Thương Không Đại Lục tới nói. Cái kia chỉ có điều là một trong truyền thuyết đẳng cấp. Hiện tại nhưng chân chính chính chạm ở tại bọn hắn trước mắt. Chẳng trách đối mặt nhiều như vậy tôn giả cấp bậc cao thủ. Quân Mộ Khuyên vẫn có thể bình tĩnh như thế. Nhân gia nắm giữ thánh thú. Còn có cái gì tốt sợ sệt. Có thánh thú ở coi như là tôn giả cấp bậc cao thủ. Vậy cũng không có chút nào tính là gì. Thủy nhận thấy Thanh Giao nhìn thấu mình đẳng cấp. Cũng không lại phóng thích thú uy. Bởi vì hiện tại hắn chỉ cần một chút. Thanh Giao cũng đã không dám di chuyển. Nơi nào còn cần phóng thích thú uy. Thanh Giao không dám động. Cái khác khế ước thú. Càng thêm không dám động. Chúng nó thực lực bây giờ. Cũng có điều chỉ là thần thú cấp bậc. Đối diện thánh thú cấp bậc uy thế. Chúng nó miễn cưỡng có thể đứng lại chân. Nơi nào còn dám có nửa điểm làm càn. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt đứng tại chỗ. Đối mặt mọi người khiếp sợ. Nàng không lớn bao nhiêu kích động. Vẻ mặt càng thêm không có đắc chí. Hai cốc tam tông người hiện tại cũng đã không dám lơ là trước mắt người này có thể hiểu lệnh thánh thú người đơn giản. Ngươi tin sao? Ngược lại bọn họ là không tin, người như vậy đơn giản thì nên trách. Hách Liên nheo mắt lại. Nhìn Quân Mộ Khuyên. Trầm giọng hỏi. Ngươi là triệu hồi sư có thể làm cho ma thú theo sau lưng. Trừ phi là triệu hồi sư. Những người khác không cách nào làm được. Đại nhân. Quân Mộ Khuyên chính là đấu ký sư. Mấy năm trước cũng đã truyền ra. Quân Mộ Khuyên nắm giữ thần thú Kim Hổ sự tình. Lôi Tu lập tức nói rằng. Đã nhiều năm như vậy. Thần thú biến thành thánh thú cũng không phải không thể. Cũng có cái gì tốt kinh ngạc. Hai cốc tam tông người trong nháy mắt ngây người. Mấy năm trước Quân Mộ Khuyên liền nắm giữ thần thú Kim Hổ. Không chỉ như thế. Nàng vẫn là song nguyên tố, càng thêm còn nắm giữ Kim Ô Hỏa. Đây là muốn nghịch thiên sao? Này thấy sự tình sau khi truyền ra. Hai cốc tam tông người. xem Quân Mộ Khuyên ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Thiên tài. Quân Mộ Khuyên nhìn Lôi Tu, lạnh giọng nói rằng: Lôi Tu, hôm nay ngươi không thể không chết mã chứng người này. Đã sớm nên đem hắn lột ra chóc thịt. Ở trước mặt người khác như con chó như thế, có cái gì tốt đắc ý? Ngày hôm nay, hắn không chết, cũng chết chắc rồi. Lôi Tu rụt cổ một cái, không nói gì thêm. Một đôi mắt đối đầu cái kia đỏ đậm con mắt. Hắn dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ sâu trong nội tâm tuôn ra hàn ý. Hắn tổng cảm giác mình sẽ chết ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Có điều ngẫm lại, có nhiều cao thủ như vậy ở đây, Quân Mộ Khuyên có thể đối với mình như thế nào? Hách Liên nheo mắt lại nhìn trước mắt người. Bọn họ người đến có điều là 20, 30 cái. Quân Mộ Khuyên nếu như dám để cho ma thú xuất hiện, cái kia thì sẽ không hiện tại chỉ là ma thú ở ma vực rừng rậm phun trào. Nàng nhất định không dám đem ma thú cho gọi ra đến, trắng trợn đối kháng bọn họ. Hách Liên làm sao biết? Quân Mộ Khuyên không phải không dám, chỉ cần bọn họ còn dám hướng về mơ. Nguyệt Thành tới gần một bước, ma sóng triều động, vậy thì sẽ trực tiếp phi thân đi ra cắn xé, không buông tha mạnh mẽ bước vào mơ. Nguyệt Thành bất cứ người nào, âm Nguyệt Thành người, dồn dập hướng về thành lầu tới gần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cuộc chiến đấu này đến cùng là ai thắng ai thua. Cứ việc ở trong mắt bọn họ, mình rất trọng yếu. Hiện ở tại bọn hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi, còn không bằng nhìn cuối cùng ai thua ai thắng. Người của Lôi gia đứng Lâm Quân người bên người. Mơ. Nguyệt Thành người không khỏi mạnh mẽ một thối. Lôi gia quả thực chính là ở mất mặt. Chính mình khỏe mạnh chủ nhân không làm, muốn đi làm người nô bộc. Ngay cả mình tổ tông cũng không muốn, cam tâm tình nguyện đi theo người khác phía sau. Đây chính là người nhà họ Lôi. Thối. Mấy ngày trước còn tưởng rằng bọn họ có bí mật gì chiêu số, hóa ra là làm người khác cầu. Ta vẫn liền nói Quân gia khá là lợi hại. Xem đi, tứ đại gia tộc hướng về nơi này vừa đứng, những người kia liền ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Là Quân Mộ Khuyên khá là lợi hại mới đúng, ngươi không thấy ánh mắt của mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người toàn bộ phóng tới Quân Mộ Khuyên trên người. Vừa bắt đầu xem trọng người của Lôi gia, đều rất đừng hối hận. Tại sao mình còn muốn cho Lôi gia nói tốt? Gia tộc này đã sớm nên bị diệt rơi mất. Lưu đến bây giờ làm gì? Liền tổ tông mình cũng không muốn người, Lôi gia chính là sỉ nhục. Hiện tại Lôi gia ở tất cả mọi người trong mắt, vậy thì là cái sỉ nhục. Mọi người hận không thể sát quang bọn họ sỉ nhục. Người nhà họ Lôi còn chưa cút ra thương không? Lớn mật người mở miệng quát, đều như vậy, bọn họ còn có mặt mũi ở lại Thương Không đại lục? Đúng, cùng chủ nhân của ngươi đồng thời cút. Quân tiểu thư, chúng ta yêu quý ngươi. Quân tiểu thư, diệt Lôi ra. Các loại thanh âm huyên náo ở mơ Nguyệt Thành truyền đến. Từ từ các loại nghị luận đã biến thành một câu nói: diệt Lôi ra, diệt Lôi ra, diệt Lôi ra, diệt Lôi ra. Ngắn gọn bốn chữ đã hô hoán ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lôi ra kim trời không diệt cũng nên diệt. Nhìn thấy cái kia đỏ đậm bóng người ở trong gió đứng ngạo nghễ. Mơ. Nguyệt Thành người không tên bắt đầu trở nên hưng phấn. Bọn họ tin tưởng Quân Mộ Khuyên. Diệt Lôi ra. Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ diệt Lôi ra. Phía sau truyền đến náo động thanh, để Lôi Tu sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Những người này, chờ những này đại nhân san bằng quân ra. Nhìn bọn họ còn có cái gì tốt đắc ý. Đến thời điểm, ngày hôm nay nói muốn tiêu diệt người của Lôi ra, liền để bọn họ nếm thử bị diệt tư vị. Cái khác ba người của đại gia tộc, nhìn thấy như thế náo động tình cảnh, nhìn thấy nhiều như vậy người vẫn ý nghĩ, trong lòng không khỏi kích động. Bọn họ càng ngày càng xác định quyết định của chính mình là chính xác. Lôi ra ngay cả mình tổ tông cũng không muốn. Làm gì còn muốn lưu ở trên thế giới này. Thẳng thắn phá hủy quên đi. Hách Liên đại nhân. Lôi Tu hai tay ôm quyền, trong lòng có vô tận lửa giận, cũng không dám dễ dàng phát tác. Ngươi gấp cái gì? Quân gia ngày hôm nay nhất định sẽ bị hủy. Nàng nắm giữ thánh thú, cũng không phải đối thủ của chúng ta, trò hay vừa mới bắt đầu. Quân Mộ Khuyên có cái gì có thể chiếm được ý? Cuối cùng nàng nhất định sẽ chết thảm ở hai cốc tam tông bên dưới. Mọi người vui vẻ như vậy, Quân Mộ Khuyên từ đầu tới đuôi không có thả lỏng quá. Hách Liên đến hiện tại đều hấp hối không sợ. Ma thú ở dưới chân náo động, chấn động. Khí thế kia bức bách bọn họ không kịp thở. Những người khác đều đã tâm sự nặng nề, sắc mặt cũng đại biến. Chỉ có hắn nơi biến không sợ hãi. Nói hắn tự tin, không phải. Từ vừa nãy hắn đối với Lôi Tu xem ra, nhất định còn có càng mạnh hơn cao thủ đến Thương Không đại lục. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có hiện thân mà thôi. Ha ha ha ha, được được lắm Quân Mộ Khuyên. Đơn giản một câu nói, còn như sơn nhạc ép đỉnh, hơi thở ngột ngạt bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người. Chạm trên không trung người, được kêu là một khó chịu. Phía dưới có ma thú uy thế, mặt trên có cao thủ cường trận thế lớn uy thế. Bọn họ hiện tại là thượng không được cũng không xuống được. Nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, trầm giọng nói rằng, năm gia tộc lớn trong lúc đó chiến tranh, hiện tại đã biến thành Thương Không đại lục cùng Lâm Quân đại lục. Đây rốt cuộc là một chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu? Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, áp lực mạnh mẽ trở nên càng thêm trầm trọng. Kinh Thốt Lam Hạ Hách Liên nhìn thấy cầm đầu người, lập tức cúc cung. Phía sau bọn họ vạn trượng cốc người, vẻ mặt càng là sùng kính không ngớt. Kinh Thốt mạnh mẽ hừ một tiếng. Hách Liên, nho nhỏ tôn giả, ngươi đều không bắt được. Thẳng thắn cút khỏi vạn trượng cốc, xếp một nho nhỏ Quân Mộ Khuyên. Bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Còn có Xích Huyết Bảo Ngọc muốn chiếm được. Hách Liên sắc mặt cứng đờ, nhưng không dám nói gì, chỉ có cúi đầu nhìn người trước mặt. Mấy vị Lam Hạ, Quân Mộ Khuyên miễn cưỡng muốn theo chúng ta ngũ cuộc ba thắng, càng là lợi dụng thánh thú uy thế, triệu tập ma thú đến bức bách chúng ta. Trình Tập mau mau nói rằng, mặc dù bọn hắn không phải vạn trượng cốc người, tốt xấu mấy vị này cũng là Lâm Quân thủ cấp nhân vật. Kinh Tà con mắt chìm xuống, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên phía sau Thủy Nhận. Ngũ cuộc ba thắng, Quân Mộ Khuyên, không biết cái điều kiện này còn có tính hay không mấy. Đương nhiên, Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, cũng không có bởi vì đối phương đến rồi mấy người cao thủ liền thay đổi chính mình chủ ý. Lão phu bốn người có tính hay không? Kinh Thốt phách lối nhìn Quân Mộ Khuyên. Tiểu tiểu nha đầu, dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Quân Tâm vừa định lên tiếng ngăn cản Quân Mộ Khuyên, làm cho nàng biệt đáp ứng. Bên tai liền truyền đến leng keng kiên định a a mơ thanh. Đương nhiên, được được được, tự tin nha đầu, ta muốn nhìn ngươi có cái gì có thể nại. Dám cùng chúng ta bốn người ngang hàng? Kinh Thốt trong miệng nói cẩn thận, trong mắt lộ ra nhưng là xem thường. Dám ở trước mặt bọn họ khiêu khích, Nàng Quân Mộ Khuyên có thể hay không quá không biết trời cao đất rộng. Khuyên nhi. Bốn người bọn họ chết vạn trưởng cốc trấn thủ lối vào thung lũng bốn vị cao thủ quân tâm sốt ruột địa kêu lên. Có thể trấn thủ lối vào thung lũng. Thực lực kia có thể tưởng tượng được. Quân Mộ Khuyên vô tình nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn Quân Tâm. Nhị ca. Ngươi gấp cái gì? Lợi hại đến đâu? Bọn họ cũng có điều là làm cho người ta trông cửa. Không mặn không nhạt mơ thanh chậm rãi truyền ra. Phốc ha ha trông cửa. Chiến sĩ ôm cái bụng cười to, này quá chuẩn xác, chính là bốn cái trông cửa, bọn họ đắc ý cùng cái gì kính. Kiếm Phong cùng Kiếm Mạch nghe được Quân Mộ Khuyên trả lời. Không khỏi khóe miệng co giật. Trông cửa. Có thể trấn thủ vạn trượng cốc lối vào thung lũng. Cái kia đều là tôn thần trở lên cao thủ. Đột phá tôn thần. Nàng nói nhân ra là trông cửa. Có như thế lợi hại trông cửa người sao? Chỉ là thật giống cũng là trông cửa. Như Hỏa Khinh rên một tiếng. Bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng hiện tại phải ý đi. Đợi lát nữa liền không cười nổi. Kinh thốt. Kinh tường. Kinh nhả. Kinh lắc bốn cái là trông cửa. Nàng sẽ chờ xem Quân Mộ Khuyên là chết như thế nào. La Tu nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng thật sự như vậy không biết nặng nhẹ sao vẫn là nói. Quân Mộ Khuyên. Không chỉ là như thế đơn giản một người. Chính là mà. Cho người ta trông cửa. Các ngươi đắc ý cái gì cửa thành truyền đến chào phúng a. À. Mơ. Thành. Những kia đẳng cấp tương đối cao người. Vẫn là miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng xa xa a. À. Mơ. Thành. Ừ hóa ra là đến rồi mấy cái trông cửa a. Trông cửa. Chào phúng a. À. Mơ. Thanh từng cơn sóng liên tiếp. Mặc kệ là nghe không nghe Quân Mộ Khuyên thoại người. Đều chào phúng chỉ vào xa xa bốn người. Kinh lắc đi ra. Chỉ vào Quân Mộ Khuyên quát. Vô chi tiểu nhi ngươi muốn chết cường giả a. À. Mơ. Thanh hống đi ra. Ninh Hạc Bạch Tử Thông đều che lỗ tai. Cái kia sức mạnh. Trực buộc bọn họ trong tay. Chấn động cho bọn họ hai tai vang lên ong ong. Bổn cô nương sinh tử còn chưa tới phiên một trông cửa tới nói. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng. Vẻ mặt đó thật giống đang nói. Nếu như bởi vì một trông cửa. Mà tức giận. Vậy thì quá uổng phí. Quân Mộ Khuyên một cách một trông cửa. Để bốn người bọn họ lửa giận soạt soạt địa liền hướng thượng sượt. Trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng ửng đỏ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Quân Mộ Khuyên. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu làm sao kinh nha nhanh chân đi đến kinh thốt trước mặt. Bị một tiểu nha đầu gọi thành trông cửa. Bọn họ cơn giận này làm sao nuốt trôi đi. Liền ngay cả phía sau bọn họ người đều muốn xưng bọn họ một tiếng Lam Hạ. Nàng Quân Mộ Khuyên dám nói bọn họ là trông cửa. Tùy tiện ngươi a, có điều các ngươi có vẻ như chỉ có bốn người. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hứng hờ mà thưởng thức ngón tay của chính mình. Hách Liên không phải là thứ năm kinh tương trầm giọng nói rằng. Cứ việc hắn vẻ mặt không lớn bao nhiêu hiển lộ. Thế nhưng ngữ khí có thể nghe được. Hắn ẩm nhẫn lửa giận. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hách Liên. Gật gù. Vậy cũng tốt. Các ngươi đã không khách khí. Vậy chúng ta cũng không khách khí. Lão sư sư phụ, hai người các ngươi có phải là nhàn dối không chuyện gì làm Quân Mộ Khuyên xoay người hỏi. Bảo bối đồ đệ. Liền ngươi một câu nói. Ta liền đem bọn họ đánh đến trên đất sợ không đứng lên chiến sĩ vỗ vớ ngực. Làm sao có thể ở bảo bối đồ đệ trước mặt mất mặt mũi. Nếu Tiểu Khuyên nói rồi, không giúp cũng không được. Long Thiên Truyện đương nhiên gật đầu. Ra ra. Phong Diễm hai người các ngươi đây vốn là nàng là muốn cho Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh ra tay. Hai cái ông lão tới rồi. Nàng liền không khách khí. Xú nha đầu. Ta đây quân tâm sốt ruột hỏi. Cứ việc hắn không hiểu tại sao nàng sẽ gọi người kia ra ra. Có điều hiện tại còn có phải là tính toán những này thời điểm. Muốn đánh đuổi những người này lại nói. Để sau đó bọn họ mới có thể khỏe mạnh nói chuyện. Quân Trấn gật đầu, chuyện này vốn là hướng về phía quân gia mà đến, hắn không có lý do gì không ra tay. Phong Diễm kinh ngạc liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn không nghĩ tới. Lần này còn có hắn phần. Huống hồ hắn hiện tại cũng có điều là tôn giả cấp bậc. Nhị ca, có một số việc ngươi không thể ra tay. Hắn là một nhà hai cốc tam tông người. Hơn nữa còn muốn ở Lâm Quân Đại Lục sinh hoạt. Hắn không nên ra tay. Này sẽ làm cái khác một nhà hai cốc hai tông nắm lấy hắn nhược điểm. Quân Tâm tuy rằng bất mãn, có thể vẫn gật đầu. Mấy năm qua tôi luyện, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia kích động tiểu tử. Hắn cũng sẽ nghĩ tới đại cục. Quân Mộ Khuyên, bốn người là có. Cái kia người thứ năm đây kinh thốt híp mắt nhìn trước mặt nhỏ gầy nha đầu. Nàng muốn với bọn hắn đối kháng không được. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng làm nổi lên một độ cong. Người thứ năm liền không cần mấy vị lo lắng. Ngũ cuộc ba thắng. Nếu như chúng ta bên này thắng rồi ba cuộc, còn cần phải này cái cuối cùng sao? Ngông cuồng. Thật không tiện, Quân Mộ Khuyên không có thứ gì, chính là ngông cuồng, nhiều dùng mãi không hết. Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, vẻ mặt vô tội nói rằng. Long Thiên cái thứ nhất đứng ra, nhà ta học sinh đều nói rồi, mấy người các ngươi là trông cửa, không biết ai lên trước. Kinh Lắc là cái thứ nhất không nhẫn nại được. Bị người gọi thành trông cửa. Có thể bình tĩnh thì trách. Thương Không Đại Lục người. Không cho bọn họ một chút giáo huấn. Bọn họ liền không biết trời cao đất rộng. Ngươi để ngươi biết lão tử lời hại, Kinh Lắc hung ác nói rằng. Dưới chân ngân kiếm triển khai. Bảy hành tinh ở dưới chân triển khai. Tám viên ngũ giác tinh lói lên hào quang màu xanh lam. Đại thừa giả đấu ký trận. Ở trước mắt mọi người lóng lánh. Long Thiên bước ra bước tiến nhìn Kinh Lắc. Cười nhạt. Đại gia đều là nhã nhặn người. Đừng ở học trò ta trước mặt một cách một lão tử. Này sẽ dạy hư nàng. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Hết thảy chờ Long Thiên người xuất thủ. Đều sạm mặt lại. Hắn nếu tới thuyết giáo. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Quân Mộ Khuyên khóe mắt không ngừng mà co giật. Bình thường không thấy hắn như thế nhã nhặn cùng tự mình nói. Những thứ đồ này không muốn học. Sẽ dạy hư ngươi. Kinh Lắc thẹn quá thành giận mà nhìn Long Thiên. Điên cuồng gào thét mãnh liệt sóng lớn vang lên bên tai mọi người. Cái kia à. À. Mơ. Thanh lớn. Trên không trung bốc lên. Cuồng chiều phun trào. Màu xanh lam sóng nước. Từng cơn sóng liên tiếp. Một làn sóng đánh một làn sóng. Nhanh chóng hướng về Long Thiên bên kia bay đi. Hỏa Long. Long Thiên lập tức ngưng tụ ra một con hỏa long. Cùng huyễn thú không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là cái kia sức mạnh. Tuyệt đối muốn so với huyễn thú lợi hại vài lần. Ngân kiếm xung quanh tràn ngập nhàn nhạt hồng quang. Tám hành tinh ở Long Thiên dưới chân cắt ra. Năm viên màu đỏ ngũ giác tinh lập lòe ánh sáng. Hỏa long kích động hai cái tiểu cánh. Há mồm ra. Phun ra ngọn lửa rừng rực. Hỏa diễm là màu đỏ, nhưng không giống phổ thông nguyên tố lửa như thế. Phổ thông nguyên tố lửa, ngọn lửa là màu vàng. Thế nhưng thiên hỏa nhưng là màu vàng. Nhìn thấy cái kia tám hành tinh, Kinh Lắc trong lòng kéo kẹt vừa vang. tôn thần cấp biệt, ai nói thương không đại lục không có tôn thần cấp biệt. Rõ ràng trước mắt thì có một. Mia nó bảo bối đồ đệ. Lão này đê tiện vô liêm sỉ. Hãm hại ta, chiến sĩ chỉ vào Long Thiên nói rằng. Mã Chứng cũng đã là cấp 5 tôn giả. Lão này bình thường còn với hắn trang yếu. Nếu không là bảo bối đồ đệ, hắn liền vẫn bị lão già này chẳng hay biết gì. Tôn thần. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Nhìn Long Thiên. Đại thừa giả đối kháng tôn thần. Trận chiến này. Không cần nhìn bọn họ cũng có thể biết ai thắng ai thua. Long Thiên đại nhân đã là tôn thần cấp tạm biệt a. Tôn thần đó là bọn họ vĩnh viễn cũng không dám đạt đến đẳng cấp quá hãm hại. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, đối với chiến sĩ kích động, không nói gì. Thủy Nhận cười nhạt. Chủ nhân một đã sớm biết đúng không, tôn thần cấp biệt. Đối với con người mà nói. Vậy thì như là ma thú không thể khát vọng thánh thú cấp bậc như thế. Không phải là không có. Mà là bọn họ không cách nào đạt đến. Vì lẽ đó không dám tưởng tượng. Coi như thế đi. Quân Mộ Khuyên gật gù. Long Thiên ông lão này. Xưa nay đều chưa từng biểu hiện quá thực lực của chính mình. Nàng đối với hắn tôn thần thực lực. Vậy cũng có điều là suy đoán mà thôi. Nhân vì là ông lão này đã nhiều năm như vậy. Một điểm lão dấu hiệu đều không có. Trừ phi là tiến vào nhập thần môn. Bằng không sẽ không như vậy. Cũng là như vậy. Nàng mới sẽ suy đoán, hắn có phải là tôn thần cấp biệt, xem ra là mới đúng rồi. Quân Mộ Khuyên đã sớm biết. Điên cuồng gào thét xì ra. Một đường tuôn ra. Long Thiên Thiên Hỏa cũng không có nương tay. Nhanh chóng hướng về chạy trồm mà đi. Âm mãnh liệt va chạm. Mạnh mẽ xung chuyển từ bốn phía tản ra. Trong không khí bởi ướt áp tản ra. Chỉ chốc lát liền bị cái kia mãnh liệt hỏa diễm là chức năng. Ướp áp bị cái kia chức năng cho bốc hơi lên. Thủy Long kinh lắc lập tức ngưng tụ ra một cái bốn trảo long. Kéo lấy thật dài thân thể. Ở đấu ký trong trận chậm rãi đong đưa. Xôi trào mà ra. Âm Nguyệt Thành người đã sớm xem há hốc mồm. Bọn họ đấu ký. Có điều là một ít đơn giản vũ khí hình dạng. Còn có cái khác một ít đơn giản hình dạng. Giống như vậy. Trực tiếp liền ngưng tụ ra đến hình thái ma thú. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hỏa Long đi Long Thiên thúc đẩy trước mặt ma thú. Hai con ma thú mãnh liệt đụng vào nhau. Xung quanh lập tức phát sinh mạnh mẽ rung chuyển. Sức mạnh to lớn từ bốn phía khuyết tán ra đến. Lôi tu bị lực lượng này đều đẩy lui vài bộ. Thiên hỏa Long Thiên lập tức gọi ra thiên hỏa. Thuận lợi ngưng tụ thành lưới đao. Trực tiếp hướng về đối diện ném đi. Một loạt động tác. Chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian. Kinh lắc sầm mặt lại. Cũng mau mau ngưng tụ ra đấu kỹ. Thủy Bình hắn cũng là tôn thần cấp biệt. Chỉ là trước mặt. Chỉ là hắn hình chiếu. Đẳng cấp thấp không ít. Bất nhiên người trước mắt. Nơi nào muốn dùng thời gian lâu như vậy đến đối kháng. Hô ca xe Long Thiên cười lạnh. Đấu ký trong trận lần thứ hai hiện ra một con ma thú hình dạng đấu ký. Bị hắn đẩy một cái. Lại nhanh chóng hướng về phía trước chạy trồm mà đi. Thủy Huyễn Kinh lắc bình tĩnh địa từng cái hóa giải Long Thiên ngưng tụ chạy trồm mà đến đấu ký. Đánh hai người chấn động. Những người khác đã sớm há hốc mồm. Như thế chấn động tình cảnh. Ngưng tụ ra ma thú. Đồng thời còn muốn ngưng tụ ra phổ thông đấu ký cùng hình thái ma thú. Bọn họ khi nào mới có thể đến đạt loại này đẳng cấp. Ninh Hạc hai tay run rẩy nhìn Long Thiên. Đây chính là tôn thần cấp bậc sức mạnh. Tôn thần. Hắn hiện tại đều có điều là thượng tôn đấu kỹ sư. Mà người trước mặt đã là tôn thần. Đối với thương không đại lục tới nói. Vậy thì là đã là thần. vỗ về Ninh Hạc Ninh Ưng. Sắc mặt trầm trọng nhìn Long Thiên. Hắn cùng Long Thiên là nhiều năm bạn tốt. Đều biết rõ thực lực của đối phương làm sao. Chỉ là không biết lúc nào. Lão già này. Đã lén lút lên cấp trở thành tôn thần. Mà hắn. Có điều chỉ là tôn giả cấp bậc. Hai người chênh lệch trong nháy mắt liền kéo dài rất xa. Xem ra hắn cũng không thể bỏ bê thực lực của chính mình. Hỏa Lưu Tinh đã sớm xem há hốc mồm. Luyện khí chủng vốn là coi trọng luyện khí. Coi như trên đảo cũng không có thiếu cao thủ. Thế nhưng bọn họ đều còn chưa đạt tới tôn thần cấp biệt. Tôn giả đều không có. Lợi hại nhất vậy cũng chỉ là thượng tôn đấu kỹ sư mà thôi. Tuy nhiên liền như vậy một. Bây giờ nhìn đến tôn thần cùng đại thừa giả trong lúc đó chiến đấu. Đó mới là rung động nhất. Mạnh mẽ như vậy khí thế. Vẫn đang trùng kích bọn họ. Chiến sĩ đã sớm xem mắt choáng váng. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn người trước mặt. Hắn bị lừa. Thật sự bị lừa. Chờ chiến đấu sau khi kết thúc. Hắn nhất định phải hào hào cùng Long Thiên cái này lão tiểu tử tính sổ. Bất nhiên mỗi lần chính mình cũng bị hắn chỉnh muốn chết. Lần này hắn nhất định phải toàn bộ đòi lại. Vạn trưởng cốc bên này cũng là lo lắng. Nhìn Long Thiên đẳng cấp. Bọn họ cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Kinh Lắc là tôn thần không sai. Có thể thực lực bây giờ. Đó là đại thừa giả cấp bậc. Muốn đối kháng tôn thần. Hắn hiện tại không một chút nào hành. Ván đầu tiên kết quả rất rõ ràng cũng đã đi ra. Đại gia trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Chỉ là Kinh Lắc vẫn luôn không chịu là chịu thua. Hắn đấu kỹ bị trùng kích ra một lần lại một lần. Hắn vẫn là không ngừng ngưng tụ đấu kỹ chống đối Long Thiên công kích. Vì thế, hắn còn không tiếc dùng lực lượng tinh thần công kích. Chỉ là chiêu thức của hắn, đều nhất nhất bị Long Thiên hóa giải. Long Thiên trong lòng làm sao không có thán phục. Người trước mắt thực lực là đại thừa giả cấp bậc không sai. Có điều tốt xấu cũng là tôn thần. Muốn đối phó cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Lão sư đừng đùa. Quân Mộ Khuyên trầm mặt. Lạnh lùng nói rằng. Rõ ràng rất nhanh sẽ có thể kết thúc một hồi tranh đấu. Hắn một mực muốn chỉnh đến hiện tại. Thực sự là phiền phức. Nha đầu này. Nói cái gì đây xem thật kỹ. Ngươi không phải lão nói lão sư đã không dạy ngươi đấu kỹ. Hiện tại xem thật kỹ. Chỉ dạy một lần. Long Thiên cười ha hà nói rằng. Trên mặt không có một tia áp lực có thể nói. Trên tay ngưng tụ đấu kỹ. Còn không quên cùng để Quân Mộ Khuyên lính ngộ tôn thần chỗ bất đồng. Giáo đồ vật. Không có đến cùng tôn thần người đều không hiểu đó là có ý gì. Đã tới tôn thần cấp bậc. Trên mặt biểu hiện đều lộ ra một vệt xem thường. Bọn họ cũng không tin. Quân Mộ Khuyên chỉ là xem một lần. Liền có thể ở trong đó ngộ món đồ gì đến. Nàng đến hiện tại. Có điều là tôn giả mà thôi. Lính ngộ. Cái kia ít nhất cũng có thể là đại thừa giả đỉnh cao. Quân Mộ Khuyên cau mày. Nhìn Long Thiên ngưng tụ đấu kỹ thủ pháp. Nàng là nhìn ra không giống. Lại như là ra. Nàng cũng cảm giác được không giống nhau. Xem thế nhưng thật đang muốn đi nghĩ. Lại không biết trong đó không giống nhau. Ở nơi nào. Cũng không hề có một chút manh mối. Giáo đồ vật. Có thể có món đồ gì có thể học. Đấu kỹ. Ngưng thái. Đấu kỹ trận. Còn có lực lượng tinh thần. Trong đó đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Nhìn Long Thiên đấu kỹ. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên nhìn ra thần. Liền như thế nhìn trước mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy chính mình nguyên tố không gian 5 loại nguyên tố ở trước mắt lay động. Liền ngay cả điểm đen nhỏ cũng mang tính tượng trưng địa nhảy nhót 2 lần. Lại trở nên trầm tính lên. Vậy rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Khuyên nhìn hình ảnh trước mắt, nàng không có nhắm mắt lại, có thể cả người hoàn toàn như là nhập định như thế. Âm âm mãnh liệt địa a a mơ. Thanh trên không trung đánh văng ra. Đấu ký dư lực bay khắp nơi tán. Kinh lắc lảo đảo địa lùi về sau vài bước. Phi thường không cam lòng mà nhìn Long Thiên. Nhưng là hắn lại thế nào không cam lòng. Hắn cũng là thua. Long Thiên treo lên chiêu bài của chính mình nụ cười cười cùng Phật Di Lặc như thế. Thật không tiện, không cẩn thận liền thắng. Kinh lắc suýt chút nữa thổ huyết. Hắn thắng liền thắng. Còn có cái gì là không cẩn thận liền thắng? Này không phải trào phúng hắn sao, quả thực chính là đáng ghét. Long Thiên Đại Nhân uy vũ đem bọn họ đuổi ra ngoài. Long Thiên Đại Nhân thật là lợi hại. Long Thiên Đại Nhân. Âm Nguyệt Thành người Lâm Quân bên kia thua, lập tức vui mừng địa lên, hưng phấn kêu to, Long Thiên Đại Nhân. Long Thiên Đại Nhân thắng đơn giản 6 cái tự, ở a, mơ, Nguyệt Thành thật lâu không thể dừng lại. Tiểu Khuyên. Nhìn ra cái gì không có? Long Thiên thấy Quân Mộ Khuyên xuất thần dáng vẻ. Chậm rãi đi tới bên người nàng. Nhẹ giọng kêu lên. Quân Mộ Khuyên chậm rãi thu hồi ý thức, không gật đầu cũng không nói gì, lão sư cực khổ rồi. Ta liền ngươi như thế một học sinh, đương nhiên muốn khổ cực một điểm. Hắn là một cách như vậy học sinh. Lại như chiến sĩ nói như vậy. Là bảo bối học sinh. Nàng xác thực là một không nhỏ bảo bối. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người nhìn kinh thốt, thật không tiện, ván đầu tiên là chúng ta thắng. Nàng mỉm cười nói. Đỏ đậm trong con ngươi nhưng phảng phất đã sớm biết kết quả như thế. Không có cái gì kinh ngạc tâm tình ở bên trong. Lâm Quân đại lục người. Sắc mặt đều không ra sao. Đặc biệt nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt. Trong lòng bọn họ thì càng thêm uất ức. Ai sẽ biết. Thương không đại lục. Cũng sẽ có tôn thần. Hiện ở tại bọn hắn một dáng lâm. Thực lực sẽ hạ thấp. Nơi nào sẽ là tôn thần đối thủ. Quân cô nương vậy thì cuống lên. Mặt sau tỉ thí đều còn chưa có bắt đầu. Kinh thốt khinh rên một tiếng. Liếc mắt nhìn kích động kinh lắc. Cứ việc không cam lòng. Cái kia cũng vô dụng. Kinh lắc đã thua. Đương nhiên là không vội. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng. Nếu muốn đánh. Đương nhiên không thể quá gấp. Bất nhiên làm sao có thể phân ra cuối cùng thắng bại. A, Long Thiên, ngươi lão già này, ta muốn giết ngươi. Chiến sĩ thở phì phò nói rằng. Long Thiên ho nhẹ một tiếng. Cái này không thể trách hắn. Dọc theo đường đi. Hắn đều ở nói mình lên cấp đến bao nhiêu đẳng cấp. Chính mình liền liền cơ hội nói chuyện đều không có. Mới chưa nói cho hắn biết cấp bậc của chính mình ở nơi nào. Sư phụ. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn chiến sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chiến sĩ oan ức mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Bảo bối đồ để làm sao biết. Tìm kiếm thiên hỏa này một đường. Hắn ăn bao nhiêu thiệt thòi. Để ở ngoài thoại. Thật không tiện. Tới chậm. Điểm điểm kinh nguyệt đến rồi. Ở thêm vào ngày hôm nay rời giường đầu đau muốn chết. Chương này vì viết xong. Xóa lại viết. Viết lại xóa. Phí không ít tâm tư. Mới sẽ đến muộn. Sao sao? Cứ việc là tới chậm, điểm điểm vẫn là muốn nói, vé tháng đầu xuống đây đi. Hống hống, 10.000 chữ tìm 2 chữ, chính là cách bi kịch, gào gừ ta không muốn lại tìm. Quyển 4 chương 83 đấu ký triệu hồi xong tu. Nhìn thấy bọn họ dáng dấp đắc ý. Vạn trưởng cốc người hoàn toàn biến sắc. Kinh nha nhanh chân đi ra đến. Chỉ vào người đối diện. Ván thứ hai, ai tới có điều mới một ván mà thôi, hà tất như thế đắc ý. Chiến sĩ vừa định đi ra ngoài, đáng tiếc phong diễm đã nhanh hơn hắn một bước đi ra ngoài, ta tới. Bất kể như thế nào, Quân Mộ Khuyên như thế tin tưởng hắn, hắn là sẽ không để cho nàng thất vọng. Nhóc con miệng còn hôi sữa ngày hôm nay liền đem ngươi đánh ngã. Kinh Nha chỉ vào Phong Diễm trầm giọng nói rằng. Trên mặt tức giận đang thiêu đốt hừng hực. Hắn tuyệt đối không thể để cho Thương Không Đại Lục bên này người. Quá kiêu ngạo. Bất nhiên bọn họ làm sao biết trời cao thấp dày. Phong Diễm cười nhạt. Không hề trả lời. Ở trước mắt người trước mặt. Hắn xác thực là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá hôm nay trận chiến này. Hắn sẽ dùng hết toàn lực. Coi như lấy mệnh tương bính. Hắn cũng không chối từ. Ngân kiếm ở Phong Diễm dưới chân triển khai. Màu lam đậm sáu hành tinh chậm rãi chuyển động. Bảy viên màu xanh lục ngũ giác tinh lập lòe ra tia sáng chói mắt. Tôn giả. Ninh Hạc hít vào một hơi. Phong Diễm còn nhỏ tuổi cũng đã là tôn giả cấp bậc. Thiên phú ngược lại cũng không tồi. Kinh Nha nhìn Phong Diễm đấu ký trận. Gật gù. Người như vậy. Cũng coi như là một thiên tài. Quân Trấn liếc mắt nhìn Phong Diễm dưới chân đấu ký trận. Hiện tại hài tử. Đều lợi hại như vậy sao? Phong Diễm có điều mới 25. 26. Cũng đã là tôn giả cấp bậc. Đến hắn cái này tuổi. Nói không chắc hoàn năng vượt qua chính mình. Cũng sớm đã đột phá tôn thần. Bạch Tử Thông liếc mắt nhìn Phong Diễm. Thở dài. Chính mình lên cấp vẫn là không sánh được Phong Diễm. Cái tên này cũng đã là tôn giả cấp bậc. Bốn người của đại gia tộc là đang thán phục Phong Diễm đẳng cấp. Có thể ở hai cốc tam tông trong mắt. Chuyện này căn bản là không tính là gì. Bọn họ cũng hoài nghi Quân Mộ Khuynh là loạn tuyển người. Trước một là nàng số may. Mặt sau cái này thực lực. Dám cùng vạn trưởng cốc thủ cốc người hò hét. Quả thực chính là không biết chết sống. Tôn giả cấp bậc dám ngông cuồng như vậy. Hắn coi chính mình là ai? Phong Diễm lặng lặng đối mặt tất cả mọi người không hiểu ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy Quân Mộ Khuyên vẫn thong dong bình tĩnh nhìn mình. Trong lòng cũng có một điểm bình tĩnh. Chí ít. Nàng không có lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Quân Mộ Khuyên hờ hứng nói rằng. Thiên phú không tệ. Vậy cũng không thể là Lâm Quân người bên kia. Càng thêm sẽ không là vạn trưởng cốc người. Nhìn thấy bên này thiên phú tốt người, liền muốn mang đi trong thiên hạ, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hừ Kinh Nha nặng nề hừ một tiếng. Dưới chân ngân kiếm triển khai, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Bảy hành tinh nhanh chóng triển khai. Năm viên màu nâu ngũ giác tinh lấp lóe phong mang. Xung quanh phun trào đại thừa giả cấp bậc uy thế. Nhìn thấy cái kia bảy hành tinh. Không ít người đều hít vào một hơi. Lại một đại thừa giả. Có thể có phải là Long Thiên. Hắn chỉ là tôn giả. Không phải tôn thần. Chỉ kém một chữ. Có thể thực lực cách biệt nhưng là trời cùng đất khác nhau. Bốn người của đại gia tộc bắt đầu thấp thỏm bất an. Âm Nguyệt Thành người nhìn thấy xa xa hai cái đấu ký trận, tâm tình bất an sớm đã dùng ở trong lòng phun trào. Tôn giả muốn đánh bại đại thừa giả. Đây là một điểm đều chuyện không thể nào. Không cần nhìn đều biết. Ai thắng ai thua. Còn đánh cái gì đánh? Không cần nhìn cũng biết thua. Quân Mộ Khuyên này một ván chỉ sợ để ngươi thất vọng rồi. Kinh Thốt đắc ý nói đại thừa giả cùng tôn giả rất rõ ràng kết quả là đã đi ra, hà tất lại đánh. Tất cả mọi người đều biết kết quả này. Cũng không lên tiếng nữa phản bác Kinh Thốt. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết. Trận chiến này, Phong Diễm muốn thắng. Đó là một điểm đều chuyện không thể nào. Cần gì phải lại đánh. Phong Diễm nghe được Kinh Thốt địa thuyết pháp. Sắc mặt cứng đờ. Cấp bậc của hắn xác thực là quá thấp. Mặc kệ hắn làm sao liều mạng. Bực này cấp chính là không lên nổi. Hiện đang đối mặt đại thừa giả cấp bậc người. Hắn muốn thắng. lại như bọn họ nói. Thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Vậy cũng là một chuyện không thể nào. Thất vọng không thất vọng. Đó là chuyện của ta. Lại nói. Trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh. Thắng thua cũng không biết. Ngươi sốt ruột làm cái gì? Quân Mộ Khuynh hờ hững nói rằng. Lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ. Khiến người ta nhìn không thấu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tự phụ kinh thốt khinh rên một tiếng. Quân Mộ Khuynh không chỉ ngông cuồng. Hơn nữa quá tự phụ. Chỉ là tôn giả. Liền muốn đánh bại bọn họ đại thừa giả. Ngươi nói ta ngông cuồng, ta thừa nhận còn tự phụ, thật không tiện, ngươi cả nghĩ quá rồi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói rằng. Vẻ mặt vẫn không có biến hóa quá lớn. Thật giống như không nhìn thấy trước mặt nàng hai cái đấu ký trận như thế. Quân Mộ Khuynh. Vậy ta liền đánh bại hắn. Xem ngươi làm sao đắc ý. Kinh nha chỉ vào Quân Mộ Khuynh hung ác nói rằng. Quân Mộ Khuynh không thể vĩnh viễn như thế đắc ý. Kinh nha không có để Quân Mộ Khuynh sắc mặt phát sâm biến hóa, mà là nhún nhún vai, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Ngươi, các ngươi đã cảm thấy sẽ đánh bại ta. Vậy liền bắt đầu đi. Phong Diễm thấy Quân Mộ Khuynh như thế tin tưởng chính mình. Tự tin do đáy lòng tuôn ra. Vẻ mặt cũng không lại giống như vừa nãy chán trường như vậy. Phong Diễm, đấu ký trận không trọng yếu. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Phong Diễm, cuối cùng chỉ nói một câu nói như vậy. Đấu ký trận cũng không phải trọng yếu. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Coi như là cao một mình ngươi tầng cấp người. Ngươi như thường có thể đánh bại. Nếu như nhìn thấy nhân ra đấu ký trận liền sợ hãi. Cái kia ở bước thứ nhất. Ngươi cũng đã thua. Vậy cũng không cần lại đánh. Đấu ký trận không trọng yếu. Phong Diễm trong lòng vang vọng Quân Mộ Khuynh. Đấu ký sư không có đấu ký trận. Vậy còn là đấu ký sư sao? Có thể nàng tại sao nói đấu ký trận không trọng yếu? Hắn không hiểu, thật sự không hiểu đấu ký trận đến cùng nơi nào không trọng yếu. Thổ báo Kinh Nha thấy Phong Diễm thật lâu đều không có ngưng tụ đấu ký. Thẳng thắn chính mình liền động thủ trước. Như thế rằng co nữa. Cái kia phải tới lúc nào mới có thể đánh xong. Khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Phong Diễm lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn trước mặt thổ báo. Bên trong ngưng tụ ra đấu ký. Phong hổ màu xanh lục hổ trạng ma thú từ Phong Diễm đấu ký trong trận. Lập tức xông tới. Nhìn thấy đối diện chạy như điên tới thổ báo. Nó lập tức nghênh đón. Bụi đất Kinh Nha lập tức ngưng tụ ra loại thứ hai đấu ký, nương theo thổ báo, mãnh liệt về phía trước. Phong Chi nhận Phong Diễm không chút nào nương tay. Cứ việc hắn không có thể hội ra Quân Mộ Khuynh trong lời nói ý tứ. Thế nhưng nàng tin tưởng chính mình. Điểm ấy cũng đã đầy đủ. Hắn là nhất định sẽ không Quân Mộ Khuynh thất vọng. Nhìn thấy Phong Diễm đấu ký. Quân Mộ Khuynh hai tay chắp sau lưng. Sắc mặt hơi trùng xuống trùng. Hắn không có lý giải trong lời nói của mình ý tứ. Đấu ký trận ở mọi người trong lòng. Cũng đã là một vòng. Đem trái tim của bọn họ ràng buộc ở bên trong. Kỳ thực đấu ký trận có cái gì đáng sợ. Cái kia có điều là một loại đẳng cấp tượng trưng. Có thể cũng không phải sức mạnh tượng trưng a. Đấu ký trận cố nhiên trọng yếu. Thực lực của tự thân càng trọng yếu hơn. Nếu như nghĩ thông suốt điểm này, người trước mắt liền không đáng sợ nữa. Quân Tâm liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh thấy nàng không nói gì cũng không có mở miệng, lặng lặng nhìn trước mặt quyết đấu. Ầm ầm ầm, đấu ký trên không trung phát sinh cường hãn a a mơ thanh. Náo động tình cảnh. Bức người cũng phải lùi về sau vài bước. Mới sẽ không bị đấu ký dư lực thương tổn được. Hoa chấn động tình cảnh để là không ít người đều phát sinh thán phục. Lóng lánh ánh sáng. Để a a mơ. Nguyệt Thành người ngu trẻ ở tại chỗ. Phong gia chủ lợi hại. Phong gia chủ cố lên. Này tôn tiểu tử, Phong gia chủ nhất định đánh bại hắn. Âm thanh kích động từng cơn sóng liên tiếp. À! À! Mơ! Nguyệt Thành lần thứ hai nhấc lên náo động. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên để Phong Diễm cố lên. Đánh bại kinh nha. Ha ha. Tiểu tử này không tệ lắm. Chiến sĩ chỉ vào Phong Diễm nói rằng. Tôn giả cùng đại thừa giả đối kháng thời gian dài như vậy. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không tồi không tồi. Phong Chi giết Phong Diễm tỉnh táo đối kháng bay tới đấu kỹ. Trong lòng nhưng đang thán phục. Quả nhiên là đại thừa giả cấp bậc cao thủ. Hắn cảm giác mình đấu trí. Chính đang thiêu đốt hừng hực. Đối kháng người trước mắt. Hắn hoàn toàn không kịp suy tư đối phương là đẳng cấp nào. Lẽ nào đây chính là Quân Mộ Khuyên trong lời nói ý tứ sao? Có phải là Phong Diễm không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn chỉ muốn đánh bại người trước mắt. Hừ, chỉ bằng ngươi tiểu tử này. Sử dụng đơn giản phong giết. Liền muốn đối phó ta. Kinh nha bất mãn mà nhìn Phong Diễm. Vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên. Tên tiểu tử này thiên phú. Quả nhiên là không sai. Thổ quyển kinh nha tiện tay liền ngưng tụ ra một luồng do thổ hình thành vòng xoáy. Gấp gáp hướng về phía trước bay đi. Mạnh mẽ áp bức từ phía trước đập tới. Phong Diễm mở to hai mắt. Phong Chi Thuẫn. Thổ quyển ngông cuồng gõ xé gió xít. Phá tan tất cả. Bao phủ chạy trồm. Âm mạnh mẽ a. A. Mơ. Thanh đụng vào. Thổ quyển va chạm thượng Phong Thuẫn. Phong Diễm cau mày đem hết toàn lực chống lại thổ quyển va chạm. Răng rắc sắc bén a. A. Mơ thanh từ một bên vang lên. Phong Thuẫn xuất hiện một vết nứt. Phong Diễm mau mau vận dụng lực lượng tinh thần. Đem viết sách lần thứ hai bù đắp. Hai tay hắn đẩy Phong Thuẫn. Trong lòng còn đang suy nghĩ biện pháp. Phải như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Kinh Nha cười lạnh. Tiểu tử. Nếu ngươi muốn chơi. Vậy thì chơi với ngươi. Chơi một đạo thổ nhận từ đấu ký trong trận bay ra ngoài. Màu nâu thổ nhận xung quanh mang theo rõ ràng khí ba. Xuyên thấu tất cả. Trực tiếp hướng về Phong Diễm tấm khiên bay đi. Phong Diễm hai tay đẩy trụ Phong Thuẫn. Không dám có nửa điểm thư giãn. Trước mặt người thực lực. Đã ở trên hắn. Hiện tại hắn nếu như hoảng loạn. Cái kia thì càng thêm không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Thổ nhận kinh nha thấy một đạo thổ nhận đi vào Phong Diễm Phong Thuẫn bên trong. Không có phản ứng chút nào. Lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo. Vạn trưởng cốc người đắc ý nhìn Phong Diễm. Hắn lúc này. Có điều là tùy ý bọn họ giết cừu con. Không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Ván đầu tiên bọn họ thất bại. Câu này. Liền để bọn họ biết. Cái gì mới gọi là chân chính nhục nhã? Một đạo tiếp theo một đạo thổ nhận từ trước mặt bay tới. Kinh nha trên mặt mang theo châm chọc nụ cười. Phong nhận sức mạnh. Một đạo so với một đạo lớn. Rõ ràng. Hắn chính là muốn cho một tấc đánh vỡ Phong Diễm tấm khiên. Thực sự là đê tiện mã chứng có bọn họ như vậy sao? Vừa nãy Long Thiên Đại Nhân. Đều không có như thế đối xử bọn họ. Bọn họ dám nhục nhã Phong gia chủ. Không biết xấu hổ, liền coi như các ngươi là cao thủ thì thế nào, dám như thế sỉ nhục chúng ta Phong gia chủ. Phong gia chủ, giết hắn, giết hắn. Liền ngay cả a. A. Mơ. Nguyệt Thành người nhìn thấy cái kia thổ nhận một đạo tiếp theo một đạo. Nhưng không có tác dụng sát chiêu. Đều nhìn ra. Đây là đang làm nhục Phong Diễm. Muốn đem hắn tôn nghiêm. Một tấc tiếp theo một tấc đạp ở dưới chân thỏa thích sỉ nhục hắn. Quân Mộ Khuyên ánh mắt băng hàn nhìn hình ảnh trước mắt. Nhưng Thủy Chung không nói gì. Đỏ đậm con mắt. Tuôn ra sát ý. Này chính là cao thủ. rõ ràng một chiêu liền có thể phá tan phong thuẫn, đánh bại phong diễm. Bọn họ còn muốn dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, cứu vãn mặt mũi. Đê tiện vô liêm sỉ. Hỏa lưu tinh sốt ruột nhìn phong diễm. Hắn quay đầu thấy không có bất kỳ người nào nói cái gì. Cũng biết cùng là công bằng quyết đấu. Nếu như bọn họ ra tay, cái kia thì càng thêm sẽ bị người ta sỉ nhục. Nhưng là ở tiếp tục như thế, những người kia là sẽ phải phong diễm tính mạng. Gia chủ, bọn họ quá đê tiện. Bạch Tử Thông bất mãn nói. Như thế sỉ nhục chủ nhà họ Phong, vậy thì muốn làm là ở trà đạp Phong gia, chế nhạo Phong gia. Ngũ người của đại gia tộc khi nào được quá loại này sỉ nhục, quá đáng trách. Phong gia chủ, ngươi nếu như không được, liền quỳ xuống đi. Ngược lại ngươi cũng là cái thua kinh nha. Dương Dương tự đắc địa nói rằng, tôn giả cũng dám ra tay. Ngược lại muốn xem bọn họ có cái gì có thể nại. Liền chút bản lãnh này, còn dám cùng kinh nha Lam Hạ so với. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Như hỏa khinh rên một tiếng. Quân Mộ Khuyên bên người cũng không hoàn toàn là có thể người cường tướng. Vừa mới cái kia ông lão ra tay, xác thực là sợ rồi bọn họ. Lẽ nào Thương Không đại lục còn có thể có thứ hai tôn thần? Muốn thắng cuộc tỷ thí này, bọn họ cũng không dơ. Quy. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Phong diễm mỏi mệt đối kháng phản kinh nha công kích. Nếu như lực lượng tinh thần của hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vậy hắn có thể vĩnh viễn đem chính mình bảo vệ ở phong thuẫn sau khi. Thậm chí còn có thể phản kháng. Có thể trước mắt người này rõ ràng chính là muốn xem hắn xấu mặt, mới không tiếc dùng như thế chậm rãi dằn vặt hắn. Hắn không thể nói nhân ra đê tiện vô liêm sỉ. Dù sao cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng hắn đúng là không tiếp tục kiên trì được. Hống ngay ở phong diễm cảm giác mình nhanh ngã xuống thời điểm, áp lực mạnh mẽ ở xung quanh tràn ngập. Trên tay hắn phong thuẫn trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Hắn cho rằng thổ nhận sẽ tùy theo mà đến. Chỉ là hắn đợi rất lâu rồi, đều không có đợi được thổ nhận. Phong diễm lảo đảo địa lùi về sau vài bước. Hắn mệt đến cảm giác con mắt của chính mình đều không mở ra được. Nhưng còn vẫn thẳng tắp phía sau lưng. Đối mặt trước mặt kinh nha, sắc mặt nửa điểm không thay đổi. Quân Mộ Khuyên, ngươi như thế có ý gì? Kinh thốt nheo mắt lại. Đối với Quân Mộ Khuyên đột nhiên ra tay, có vẻ rất không vừa ý. Chúng ta thua chính là ý tứ như vậy. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng, Phong Diễm cũng sớm đã thua. Chỉ là xem ở hắn đang liều mạng chống đối phần thượng, nàng mới không có ra tay ngăn cản. Hai người bọn họ đối chiến. Quân Mộ Khuyên, ngươi ra tay rồi, lẽ nào muốn mặt sau tỉ thí? Cũng thò một chân vào không được. Kinh thốt bất mãn nói. Bọn họ đã sớm biết cái kia chủ nhà họ Phong đã thua. Thế nhưng, nàng Quân Mộ Khuyên ra tay, đây là ý gì? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, ánh mắt lạnh lẽo địa nói rằng, lẽ nào ta không ra tay, để các ngươi giết hắn hoặc là một tấc đà kích sỉ nhục. Vạn trưởng tốc làm như vậy, không phải quá đê tiện vô liêm sỉ? Tất cả mọi người đều nhìn ra, bọn họ là đang cố ý sỉ nhục Phong Diễm. Bọn họ còn đắc ý địa đứng ở chỗ này cười, quá không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Chiến sĩ lắc đầu nói rằng, hắn miệng vô già lan quen thuộc, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, mới không để ý tới sẽ người trước mặt là cái gì cao thủ. Các ngươi, đứng ở một bên Phong Diễm chậm rãi mở miệng, sắc mặt trở nên trắng xám không ngớt, ta thua. Hắn thua. Nhưng thua chính là như vậy bằng phẳng. Tâm tình cũng trống trải không ít. Hắn nghĩ thông suốt. Cũng nghĩ rõ ràng. Quân Mộ Khuyên câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Huống hồ. Hắn xác thực là thua, cần gì phải không chịu thua, đây là đại gia đều nhìn thấy sự tình. Vạn Trưởng Tốc người đắc ý nhìn Phong Diễm. Biết chịu thua là tốt rồi. Bất nhiên. Đánh tới hắn liền cha mẹ cũng không nhận ra. Phong Diễm xoay người. Đang muốn chậm rãi đi trở về đi. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Từ khi hắn cảm giác mình tâm tình trống trải sau khi nguyên tố bên trong không gian, thì có một dòng nước nóng ở di động. Hiện ở luồng nhiệt lưu này dĩ nhiên chảy tới toàn thân hắn. Ở trong thân thể hắn xoay tròn. Nguyên vốn đã tiêu chi hầu như không còn lực lượng tinh thần trong nháy mắt lại trở về. Ngay ở Phong Diễm kinh hỉ thời điểm, Vạn Trưởng Cốc người hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhìn thấy gì? Tại sao lại như vậy? Phong Diễm dưới chân ngân kiếm triển khai. Vẫn là 6 hành tinh không sai. Thế nhưng nguyên bản 7 viên ngũ giác tinh. Lập tức phá tan cấp 5. Biến thành 12 viên. Hơn nữa 12 viên ngũ giác tinh viên viên lóe sáng. Này rất rõ ràng. Chính là 12 cấp đỉnh cao tôn giả. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Khiếp sợ người. Đâu chỉ là Vạn Trưởng Cốc. Liền ngay cả Kiếm Tông. Minh Tông. 6 sắc cốc người. Mỗi người sắc mặt đều đại biến. Đẳng cấp càng cao. Lên cấp sẽ càng chậm. Nhưng là người trước mắt. Lại liên tiếp đột phá 5 cái đẳng cấp. Từ cấp 7 tôn giả. Trong nháy mắt liền đột phá đến 12 cấp đỉnh cao. Sao có thể có chuyện đó, hắn rõ ràng là thua, làm sao còn thăng cấp. Lôi Tu trong nháy mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Phong Diễm đẳng cấp. Lập tức lên tới 12 cấp đỉnh cao. Hắn vừa sợ nha. Lại hận không thể đem cấp bậc của hắn đoạt tới. Phóng tới trên người chính mình. Dựa vào dương. Dương. Quy. Quy. E. T. Lại một tên biến thái tiểu tử. Cấp 5 A cấp 5 chiến sĩ hưng phấn nói rằng. Những này hậu bối. Một so với một càng thêm biến thái. Vào lúc này đều có thể liên tiếp lên cấp 5. Coi như là thua. Cái kia cũng đáng cổ vũ á. Theo người ta đánh một trận. Có thể liên tiếp lên cấp 5. Đây không tính là lợi hại. Còn có cái gì là lợi hại? Nhìn thấy Phong Diễm dưới chân đấu ký trận. Vạn Trưởng Cốc người hoàn toàn biến sắc. Nguyên bản bọn họ là muốn đả kích bọn họ. Để Quân Mộ Khuyên biệt ngông cuồng như vậy. Có thể lại không nghĩ rằng trái lại tác thành cho bọn hắn. Tên tiểu tử này vừa thăng cấp. Trái tim tất cả mọi người tư đều đặt ở hắn thăng cấp mặt trên đi tới. Cái nào Lý Hoàn Hữu cảm giác bị thất bại. Âm Nguyệt Thành người nhìn thấy Phong Diễm thua. Nguyên bản bọn họ tâm tình liền rất mất mát. Mà khi cái kia Hoa Lệ 12 cấp đỉnh cao tôn giả đấu ký trận triển khai thời điểm. Trong lòng bọn họ được kêu là một kích động. Lên cấp. Phong gia chủ không hổ là Phong gia thiên tài số 1. Hiện tại cũng đã là 12 cấp đỉnh cao tôn giả. Chỉ cần một bước ngoặt. Liền có thể đột phá tôn giả. Trở thành đại thừa giả. Phong gia chủ đã sớm là Phong gia thiên tài số 1. Bây giờ nhìn lại. Đây là thật sự a. Những người này muốn đánh bại chủ nhà họ Phong có ít lời gì. Nhân gia lên cấp. Đúng đúng đúng. Phong gia chủ vốn là thiên tài. Hơn nữa hắn hiện tại có điều mới hơn 20 tuổi. Bị một ít ông lão đánh bại. Cũng không có cái gì tốt thất vọng. Thất vọng cái len sợi. Nhân gia chủ nhà họ Phong. Lợi hại như vậy. Tuổi còn trẻ liền có thể đến 12 cấp tôn giả. Những lão đầu kia nhìn qua không 80 tuổi cũng có 100. mới đến đại thừa giả. Bọn họ đắc ý cái cầu A. Những cao thủ dồn dập dùng tinh thần lực của mình, để những thanh âm này trở nên càng to lớn hơn, truyền ra càng xa hơn. Mà những kia nói người cũng liều mạng hò hét, chính là để mọi người nghe đến mấy câu này. Hưng phấn tiếng bàn luận từ A Mơ Nguyệt Thành truyền đến, một so với một kích động. Vạn Trượng Cốc người nghe được cái này nghị luận, sắc mặt trong nháy mắt liền đại biến. Thật giống là bị người giẫm đến chân đau như thế. Ván này liền coi như bọn họ thắng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Nguyên bản phong diễm thua, nên để tứ đại gia tộc bên này sĩ khí hạ. Nhưng là liền hắn như thế vừa thăng cấp, cái nào Lý Hoàn Hữu cảm giác mất mát tồn tại. Tất cả mọi người tinh thần trở nên càng thêm đắt đỏ. Nhìn thấy loại cuộc diện này, Sáu Sắc Cốc, Vạn Trượng Cốc, Minh Tông người, sắc mặt một so với một kém. Phong Diễm nhìn dưới chân đấu ký trận, trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Hắn lên cấp, dừng lại ở cấp 7 lâu như vậy. Hắn rốt cuộc lên cấp, cảm ơn. Phong Diễm nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, kích động nói rằng, nếu không là nàng, chính mình không thể nhanh như vậy liền lên cấp. Cảm ơn liền không cần, ta không làm cái gì. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, có thể thăng cấp, đó là hắn chuyện của chính mình, cùng với nàng không có bao nhiêu liên hệ. Phong Diễm không nói gì thêm, ngược lại hắn cũng biết, không quản lý mình nói cái gì, nàng đều sẽ hờ hững đối mặt. Xem ra hắn là nhân họa đắc phúc. Quân Tâm cười ha hả nói rằng, hắn có thể lên cấp, hẳn là nghĩ thông suốt cái gì. Càng thêm là bởi vì Khuyên Nhi nghĩ thông suốt như vậy, Phong Diễm tiểu tử kia lại cũng đã đến tôn giả cấp bậc. Không hổ là Phong gia thiên tài số 1. Phong Diễm, ngươi chớ đắc ý, rất nhanh ta liền đuổi theo ngươi. Bạch Tử Thông thấy Phong Diễm đi tới, lập tức nói rằng, dựa vào tiểu tử này lập tức đột phá cấp 5. Được. Phong Diễm gật gù. Vạn Trượng Cốc tỉ mỉ bày ra, đả kích bọn họ bên này kế hoạch, hoàn toàn liền như vậy bị đánh vỡ. Tứ đại gia tộc không có sĩ khí hạ, ngược lại là bọn họ bên này, sắc mặt phi thường khó coi. Này ván thứ 3, liền để lão phu đến đây đi. Quân Trấn nhanh chân đi về phía trước, vẻ mặt hờ hững. Hách Liên nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay ôm quyền. Mấy vị Lam Hạ, liền để Hách ngay cả ra tay, làm sao hắn tuyệt đối tự tin mình có thể đánh bại Quân Trấn. U, V, G, Q, Q, M. Kinh thốt gật gù. Cứ việc Quân Trấn đã là tôn thần, vẫn là không dám quá mức thư giãn. Nếu như nhân vì chính mình tự phụ, xuất hiện cái gì sai lầm, vậy phải làm thế nào? Hách Liên từng bước đi ra, nhìn Quân Trấn thong dong dáng dấp, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Người này, Quân Mộ Khuyên nhìn thấy Hách Liên nụ cười trên mặt, nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái, lại nói không xảy ra ở địa phương nào. Hách Liên muốn tôn xưng mấy tên kia vì là Lam Hạ, liền ngay cả ngữ khí thái độ đều là cung cung kính kính. Thế nhưng hắn nhưng dám cùng lão gia hỏa đến đánh, vậy đã nói rõ thực lực của người này rất mạnh. Chung quanh hắn khí tức rõ ràng không mạnh, hắn làm sao có thể tự tin như vậy? Chủ nhân, sao rồi? Thủy nhận thấy Quân Mộ Khuyên nhíu mày tỉ mỉ hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là có chút kỳ quái. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái. Hách Liên ở Vạn Trượng Cốc thực lực là sâu không lường được. Cứ việc hắn còn chưa đạt tới tôn thần, thực lực của bản thân cũng ở tôn giả cấp bậc đỉnh cao, nhưng ở Vạn Trượng Cốc địa vị nhưng cực kỳ cao. Quân Tâm đem tự mình biết nói ra. Kỳ thực cái này chuyện của lão gia này, chính mình đều có thể lấy không cần quan tâm như vậy. Nói những này, đều là cho Khuyên Nhi nghe. Còn chưa đạt tới tôn thần, lại có thể giáng lâm. Hắn giáng lâm cũng là nói thực lực của chính mình có thể so với ở Lâm Quân còn phải biến đổi đến mức càng thêm yếu, địa vị lại cực kỳ cao. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu lông mày, nàng cũng nghĩ không thông, chuyện gì thế này? Hiện tại một bại một thắng, ván này nhất định phải thắng mới là. Quân Trấn nhìn Hách Liên chậm rãi đi tới bước tiến, cau mày, thực lực của người này là sâu không lường được. Bốn người kia điểm danh người, nhất định sẽ không nhược. Uống Quân Trấn dưới chân giẫm một cái. Ngân kiếm trong nháy mắt triển khai. Hỏa hồng ánh sáng ở ngân kiếm xung quanh lấp lóe. Tám hành tinh trong nháy mắt triển khai. Phát sinh chói mắt khiết ánh sáng màu trắng. Bốn viên màu đỏ ngũ giác tinh ấm ánh lóa mắt. Tôn thần. Lại một tôn thần. Mã chứng tôn thần hiện tại là rau cải trắng à. Vừa đi rồi một, lại tới nữa rồi một. Tất cả mọi người đều xem mắt choáng váng. Quân Trấn cũng đã đến tôn thần cấp biệt. Này có thể hay không quá khuyết đại. Quân Tâm khán chứ na đấu ký trận. Trực tiếp liền há hốc mồm. Tôn thần. Lão này đã đến tôn thần cấp biệt. Đây là có thật không? Hỏa Huyền trực tiếp há hốc mồm. Nàng chậm rãi đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nhỏ giọng nói rằng. Quân Mộ Khuyên. Hắn mấy ngày trước bất tài là cấp 3 sao, làm sao mấy ngày vừa qua khỏi. Liền biến thành cấp 4 có lầm hay không, nàng làm sao có thể lên cấp nhanh như vậy. Quân Mộ Khuyên bĩu môi. Xem dưới chân hắn đấu ký trận ngũ giác tinh lấp lói tình huống đến xem. Hẳn là mới vừa lên cấp không lâu. Nói không chắc chính là giết người kia sau khi mới lên cấp. Hỏa Huyền A. A. Mơ. Thanh là tiểu. Có thể xung quanh đứng. Cái nào không phải cao thủ. Nhìn thấy Quân Trấn dưới chân đấu ký trận. Lần thứ hai há hốc mồm. Mấy ngày trước mới cấp 3. Ngày hôm nay liền cấp 4. Lúc nào tôn thần lên cấp cũng có thể như thế có nhanh tốc độ. Chiến sĩ cái kia một người tên là Bị Thương. Khán chứ na từng cái xoay tròn tám hành tinh. Hắn cái kia một người tên là Đả Kích. Bảo bối đồ đệ, sư phụ Bị Thương làm sao bây giờ đồng dạng là nguyên tố lửa, tại sao khác biệt lại lớn như vậy? Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng. Không nói gì. Để hắn Đả Kích một hồi cũng được. Bất nhiên hắn luôn không biết muốn lên cấp thực lực. Nhiều kích thích một hồi. Hắn liền biết luyện khí mặc dù trọng yếu. Thực lực của tự thân. Cũng phải là rất trọng yếu. Ánh mắt của mọi người. Đều đặt ở Quân Trấn trên người. Bọn họ cũng không dám thở mạnh. Tôn thần A. Lại một tôn thần. Nếu không là trận này tranh đấu. Ai có thể nhìn thấy nhiều như vậy tôn thần. Hách Liên nhìn thấy Quân Trấn dưới chân đấu ký trận. Trên mặt cũng không có quá to lớn hoảng loạn. Hắn bình tĩnh triển khai chính mình thượng tôn đấu ký sư đấu ký trận. Đổi lấy chính là mọi người một trận xem thường. Thượng tôn đấu ký sư. Cũng dám ở tôn thần trước mặt hả hê. Rất nhanh hắn sẽ bị đánh ngã. Có cái gì tốt hả hê. Trận tỉ thí này lại là kết cuộc nhất định. Liền không thể tới một kinh tâm động phách sao? Tứ đại gia tộc bên này đã sớm dương dương tự đắc, như vậy cũng không thể thắng. Bọn họ cũng không biết còn muốn thế nào mới có thể thắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hách Liên không biết tự lượng sức mình. Quân Trấn cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Nhân gia dám như thế thản nhiên triển khai đấu ký trận. Cái kia nhất định là có biện pháp ứng đối. Bọn họ hiện tại đắc ý. Có thể hay không quá sớm một điểm. Đắc ý trước. Ít nhất cũng phải nhìn nhân gia toàn bộ thực lực mà. Hỏa Hổ Quân Trấn không muốn cùng người trước mắt nhiều hơn dây dưa. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất là dị. vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Phong thuẫn hách liên trong nháy mắt liền ngưng tụ ra phong thuẫn chặn ở trước mặt mình. Hỏa hổ từ trước mặt tấn công tới. Hắn phong thuẫn trong nháy mắt bị trùng nát tan. Người nhưng rất sớm liền rời đi phong thuẫn mặt sau. Chạy trốn tới một bên. Hách liên muốn chạy trốn. Hỏa hổ nhưng không cho hắn nửa điểm cơ hội. Bóng người trong nháy mắt lại xuất hiện ở hách liên phía sau. Vạn trưởng tốc người nhìn thấy hách liên đối với hỏa hổ công kích. Không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Cũng không vội vã. Trên mặt vẻ mặt. Càng thêm không có nửa điểm lúng túng. Bọn họ lặng lặng đứng tại chỗ. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bọn họ bình tĩnh như vậy. Quân trấn thì càng thêm không dám thả lòng cảnh giác. Vạn trưởng hỏa tiễn vô số hỏa tiễn. Điên cuồng tuôn ra. Chúng nó trương dương tản ra. Thế nhưng mục tiêu nhưng là nhất trí. Đều tới hách liên phương hướng chạy như bay. Tất cả mọi người hờ hứng khán chứ na hỏa tiễn bay vụt. Còn có hỏa hổ chạy trồm. Bọn họ đều cảm thấy lần này hách liên nhất định chết chắc rồi. Hống hung áp thanh âm vang lên. Hách liên dưới chân trận pháp triển khai. Một con hùng sư hung ác chạy đến. Va chạm thượng hách liên phía sau chạy như điên tới hỏa hổ. Phong thuẫn hách liên thấy mình khế ước thú vọt ra. Không nhanh không chậm địa ngưng tụ ra đấu kỹ. Ngăn trở cái kia đầy trời hỏa tiễn. Tính là hết thảy tất cả đều tính. Nhìn thấy cái kia hung ác va chạm ma thú. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đó là ma thú. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, mụ nổi nó. Đấu ký triệu hồi xong tu. Chẳng trách nhân gia sẽ bình tĩnh như thế, có thể không bình tĩnh sao? Đấu ký triệu hồi xong tu nhân gia đang đánh nhau thời điểm. Đột nhiên bính đát ra một con ma thú. Coi như là tôn thần. Chỉ sợ cũng sẽ chịu thiệt. Ha ha hào hào. Đấu ký triệu hồi xong tu đánh tới đến mới thú vị quân trấn nhìn thấy cái kia con ma thú nhảy nhót đi ra. Nguyên bản hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, trong lòng hắn đặc biệt thoải mái. Có thể cùng đấu ký triệu hồi xong tu người đánh một trận. Cũng rất tốt. Coi như là thua. Cũng đáng giá. Có điều, hắn nhất định là sẽ không thua. Mọi người dưới chân trượt đi. Quân trấn lại còn rất nói cẩn thận. Đấu ký triệu hồi xong tu đánh tới đến mới thú vị. Đây là hai loại nghề nghiệp A. Không phải hai loại nguyên tố. Cùng hai loại nguyên tố người đánh tới đến. Cũng đã là một bi kịch. Chớ nói chi là vẫn là nghề nghiệp song tu. Đều điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Đấu ký triệu hồi xong tu người đều đi ra, còn có so với này càng thêm điên cuồng sự tình sao? Hóa ra là như vậy. Quân Mộ Khuyên hiểu rõ địa gật gù, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Phúc hóa ra là như vậy. Quân Mộ Khuyên biểu hiện. Có thể hay không quá bình tĩnh. Coi như nàng là song nguyên tố. Bị người đó là đấu ký triệu hồi song tu. Song tu. Quân Tâm nhìn hách liên. Chẳng trách hắn đấu ký không cao. Thế nhưng ở vạn trưởng tốc địa vị còn rất cao. Cũng là bởi vì hắn là song tu. Xem ra hắn triệu hồi sư thực lực. Cũng đã đến khá mạnh đẳng cấp. Mới sẽ như vậy hờ hứng đối với tôn thần. Cuồng sư quân trấn lập tức ngưng tụ ra một con cuồng sư. Thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Nhìn trước mặt nguyên tố gió sư tử ma thú. Có chút không nhẫn nại được. Muốn nóng lòng muốn thử. Đi chống lại trước mặt thú thực lực. Cuồng sư đừng có gấp. Quân trấn nhẹ giọng nói rằng. Nhất định sẽ làm cho hắn ra tay. Như vậy đánh tới đến. Mới thú vị không phải. Mặc kệ là triệu hồi sư vẫn là đấu ký sư. Hoặc là võ sĩ. Chỉ cần đi vào thần môn. Sẽ có tân đẳng cấp đang đợi bọn họ. Rất nhiều thứ. Đều cùng phía trước không giống nhau lắm. Rồi lại như thế. Phong Phách, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Hách Liên cười ha hả nói rằng, biểu hiện lại không dám thả lỏng. Người trước mắt, coi như là không phải song tu nghề nghiệp, dù sao cũng là tôn thần, tôn lực lượng của thần. Đó là khó có thể tưởng tượng. Hắn vẫn là quân gia gia chủ, càng thêm không thể nhỏ dòm ngó. Hống Phong Phách cao hống một tiếng, nó điên cuồng muốn xé nát trước mắt ngưng thái ma thú. Ma thú cao hống, xung quanh uy thế lần thứ hai cứng rắn không ít. Phong Phách chậm rãi hướng đi trước. Trên đất không khí, rõ ràng ở nó dưới chân xuất hiện vết rách. Mỗi đi một bước, chung quanh nó sẽ xuất hiện cường mà mạnh mẽ khí ba. Đây là, mọi người sắc mặt đại biến. Nhìn Phong Phách liền không khí đều có thể dẫm nát. Đều dồn dập đang nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Liền ngay cả không khí đều có thể đạp phá. Cuồng sư đi quân chấn lập tức thúc đẩy cuồng sư. Cuồng sư một đường chạy như bay. Như thiên quân vạn mã mãnh liệt chạy trồm như thế. Phong Phách không đợi Hách Liên mệnh lệnh, liền chính mình nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Mục tiêu của nó cũng là cuồng sư. Hỏa chi xà quân chấn lập tức lại ngưng tụ ra mặt khác một loại đấu kỹ. Xôi trào hỏa diễm, dường như hỏa xà như thế, đung đưa nhảy bén thân thể, nhanh chóng về phía trước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Phong chi giết Hách Liên không chút do dự mà liền ngưng tụ đấu kỹ. Hắn nếu là song tu, liền không thể để cho bọn họ là thất vọng. Ầm ầm ầm, ngay ở hai người đấu kỹ ngưng tụ thời điểm, hai con cuồng sư cũng trùng đụng vào nhau. Mạnh mẽ khí ba trong nháy mắt từ chung quanh lan tràn, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Ma vực bên trong vùng rừng rậm ma thú tương tự cũng cảm giác được khí ba phun trào. Nguyên bản liền không bình tĩnh ma vực rừng rậm trở nên càng thêm phun trào lên. Ma thú đang điên cuồng kêu gào. Hống ma thú a a mơ. Thanh cao vót, dường như muốn nuốt chửng hùng vĩ sơn hà. Cường hãn địa lực lượng, càng là không thể ngăn cản. Mọi người thấy, trong lòng kích động không thôi. Toàn bộ của bọn họ sự chú ý đều đặt ở này hai con ma thú, còn có ngưng tụ đấu ký hai người trên người. Tình cảnh này là chấn động tất cả mọi người đều quên hoảng sợ, chỉ biết là đứng tại chỗ thán phục. Tình cảnh này cũng là cường cách gọi là có thương không đại lục. Khi nào có đấu ký triệu hồi song tu đi ra? Hơn nữa song tu người còn cùng tôn thần tranh đấu. Trong lòng bọn họ trong mắt, lúc này chỉ có một việc. Vậy thì là trước mặt tranh đấu. Bọn họ hưng phấn, bọn họ chấn động. Quân gia mãi mãi cũng là năm gia tộc lớn đứng đầu. Hiện ở tại bọn hắn cũng biết cái gì là nguyên nhân. Năm gia tộc lớn bên trong, còn có ai có thể trở thành là tôn thần? Ai có thể làm được như vậy? Cuồng sư không hề có một tiếng động gầm rú. Nó phảng phất cũng sống lại như thế. Diện với trước mắt đối thủ mạnh mẽ, nó là như vậy hưng phấn. Một tiếng cao hống, xung quanh không trung đều phát sinh ngắn ngủi đình chỉ lưu động. Nó phảng phất muốn cắn nuốt mất hết thảy tất cả. Hết thảy tất cả. Phong Phách thấy cuồng sư cao hống, cũng không cam lòng lạc hậu. Xung quanh có thể thấy được khí ba đều ở chung quanh nó điên cuồng chuyển động. Không trung hai con ma thú đối địch. Ma vực bên trong vùng rừng rậm, ma thú trở nên hưng phấn. Ma thú cuộc chiến, ở ma thú trong mắt, là hưng phấn nhất. Hiện tại còn đánh cho như thế kịch liệt, cái kia thì càng thêm không có thể ngăn cản ma thú hưng phấn. Tôn thần chính là tôn thần, cùng ma thú đánh lâu như vậy đều không có tản ra. Hách Liên nheo mắt lại nhìn quân chấn, ngưng tụ ra ma thú. đều điên cuồng như thế. Quân Trấn không hổ là Quân gia gia chủ. Sức mạnh coi là thật không thể coi thường. Thực lực càng là kinh người. Ngưng tụ ma thú. Trở lại bọn họ đã dùng đấu ký tranh đấu lâu như vậy. Hắn một chút chuyện đều không có. Lẽ nào đây chính là tôn thần? Cùng cái khác đẳng cấp khác nhau sao? Hách Liên trong lòng không hiểu. Hắn là đấu ký triệu hồi song tu không sai. Có thể lên cấp nhưng phải so với người bình thường chậm hơn rất nhiều. Với hắn đồng thời người tu luyện. Hiện tại cũng đã đến tôn thần. Thậm chí là sắp đột phá tôn thần. Chỉ có hắn hoàn tại tôn giả cấp bậc. Triệu hồi sư bên này. Càng thêm chỉ là đại hoán sư. Cùng người bình thường không cách nào so sánh được. Người khác nhìn thấy hắn đấu ký triệu hồi song tu. Hắn đến tình nguyện chính mình chỉ là triệu hồi sư. Hoặc là chỉ là đấu ký sư. Chỉ cần hắn có thể nhanh lên một chút lên cấp tôn thần là tốt rồi. Rất lâu không có như thế tranh đấu quá. Quân Trấn rất hưng phấn. Từ khi đột phá đại thừa giả. Hắn liền rất ít cùng người tranh đấu. Nếu như là ở tẻ nhạt. Liền đến ma vực trong rừng rậm. Tìm mấy con ma thú đánh. Cùng ma thú đánh. Làm sao có thể sánh được theo nhân loại tranh đấu. Biến thái. Bạch Phi Vân ở tàn nhẫn mà thối một tiếng. Quân Trấn đến cùng lúc nào cẩn thận tôn thần. Một điểm dấu hiệu đều không có. Không có một người biết. Đây cũng quá không tử tế. Ninh ưng nhìn một lại một thăng cấp thành tôn thần. Hiện tại cũng không bình tĩnh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Hai người các ngươi cho lão tử chờ lại một tôn thần xuất hiện. Này nếu như hoàn năng bình tĩnh. Liên quái đàn. Quân Mộ Khuyên cực kỳ thẹn thùng mà nhìn một so với một kích động người. Những lão nhân này ra. Lại cũng sẽ không thăng bằng. Nhìn thấy nhân ra lên cấp tôn thần. Đều muốn dắt tất cả sự tình. Chuyên tâm lên cấp. Nàng không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ tứ đại gia tộc biết có Long Thiên lên cấp tôn thần. Sau đó lão gia hỏa lại lên cấp tôn thần. Sẽ có bao nhiêu người dắt trong tay sự tình. Bế quan đi tới. Nha nha lão tử không bình tĩnh chiến sĩ nếu không phải là bởi vì đáp ứng Quân Mộ Khuyên xuất chiến. Đã sớm hất tay rời đi. Hình ảnh trước mắt mạc đối với hắn mà nói. Là nhiều đánh đà kích. Ngày hôm nay trái tim của hắn đều bị những người này chà đạp không biết bao nhiêu lần. Quá không phải người. Muốn dùng ra bản thân thực lực chân chính. Cũng phải nhìn xem. Có thể hay không kích thích đến người vây xem mà. Hống ở mấy người không bình tĩnh thời điểm, hai con cuồng sư lần thứ hai phát sinh tân một đợt công kích. Quân Trấn địa cuồng sư lùi lại mấy bước trên người ánh lửa cũng biến thành có mấy phần lờ mờ cuồng sư đứng vững. Còn đang ngưng tụ đấu ký Quân Trấn sầm mặt lại. Mau mau dùng lực lượng tinh thần trợ giúp cuồng sư. Để tránh khỏi nó sẽ không tiêu tan. Trong tay đấu ký cũng tăng nhanh ngưng tụ tốc độ. Cuồng sư ở Quân Trấn lực lượng tinh thần dưới sự kiên trì. Mới không có tàn đi. Cứ việc hai con ma thú thực lực tương đương. Thực thể. Dù sao chính là thực thể. So với ngưng tụ thú. Uy lực kia còn lợi hại hơn mấy phần. Hỏa vũ phong thuẫn vạn hỏa cuồng phong chi lực. Một tiếp theo một đấu ký sôi trào mà ra. Xung quanh người vây xem trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Bọn họ này có qua có lại. Đến tột cùng còn bao lâu nữa. Quân Tâm nhìn Quân Trấn. Hắn đem phần lớn lực lượng tinh thần đặt ở ngưng thái thú trên người. Bởi vậy, chính mình đấu kỹ liền bị kiềm chế rất nhiều. Cứ việc hắn là tôn thần, ở đấu kỹ thượng thắng mấy phần. Thế nhưng ở ma thú công kích, hắn ngưng thái ma thú liền có mấy phần chịu thiệt. Tiểu nha đầu làm sao không có chút nào sốt ruột. Không biết là huyết thống vấn đề, vẫn là xảy ra chuyện gì, hắn lại sẽ lo lắng người này. Cái này đuổi bọn họ ra người quân ra. Ầm ầm ầm ầm, răng rắc. Cuồng sư quân chấn hoàn toàn biến sắc, nhìn mình ngưng thái thú, hoàn toàn biến sắc. Ha ha, quân chấn, ngươi ngưng thái thú chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ. Hách Liên Dương Dương tự đắc địa nói rằng. Chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ. Hách Liên để quân chấn trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Còn chưa đạt tới tôn thần người, không biết tôn thần một ít cơ bản năng lực. Quân chấn chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt mở rộng. Vạn trưởng cốc người trầm trọng sắc mặt sẽ không có triển khai quá. Hách Liên nhìn thấy này một mạt tiếu dung, trong lòng tuôn ra bất an. Tôn thần cơ bản năng lực, đó là cái gì? Ở Hách Liên nhìn kỹ, quân chấn dưới chân đấu ký trận trở nên càng thêm ấm ánh. Để ở ngoài thoại. Ta đến rồi, điên rồi có hay không? Quyển 4 chương 84 Hỏa Phượng Chi Hỏa. Hách Liên không biết đó là cái gì. Những người khác cũng không biết đó là cái gì. Thế nhưng lên cấp đến tôn thần người. Trong lòng bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị. Bảo bối đồ đệ, ngươi biết đó là cái gì không? Chiến sĩ ngửa đầu hỏi. Hắn thật không rõ ràng. Hắn còn chưa tới tôn thần cấp biệt a. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Hiện tại đến tột cùng ai là sư phụ a? Nàng mới tôn giả cấp bậc, làm sao sẽ biết tôn thần một ít cơ bản sự tình? Tối thiểu cũng phải chờ nàng tôn thần thời điểm hỏi lại mà. Nhìn thấy ánh mắt hướng về quân tâm bên này phóng tới, chiến sĩ cùng hỏa huyền dồn dập nhìn về phía quân tâm. Nơi này không thì có một sẵn có tôn thần sao? Còn sợ không biết tôn thần cơ bản sự tình là cái gì? Khặt khặt, cái này ta cũng không biết. Hắn lại không đến tôn thần cấp biệt, chỉ nói là nói mà thôi. Cái kia ngươi làm gì thế? Nói ngươi là tôn thần. Hỏa huyền quát, thật xa liền nghe đến hắn ở khoác lác. Ta có nói quá sao? Quân tâm nháy một cái con mắt. Hắn liền nói đại gia đều là phân thân hình chiếu. Cũng không có nói hắn chính là tôn thần. Bọn họ mình cả nghĩ quá rồi cho ăn. Hắn thật không có nói như vậy. Bọn họ mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Trình tập mấy người nhất thời sạm mặt lại. Cảm tình. Hắn quân tâm. Không có đến tôn thần cấp biệt. Cái kia làm gì dọa bọn họ. Ở mọi người thấp thỏm dưới. Quân chấn nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Nguyên bản bị gió phách va nát cuồng sư chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể bị ngọn lửa cháy hừng hực. Liền phảng phất dẫn hỏa tự thiêu như thế. Đây là hai cốc tam tông người đều trừng lớn hai mắt. Quân tâm cũng không ngoại lệ. Phương pháp này nhìn rất quen mắt. Vạn trưởng cốc người thì càng thêm nhìn quen mắt. Trong lòng bọn họ kéo kẹt một tiếng. Tuôn ra mãnh liệt bất an. Thiêu đốt cuồng sư chậm rãi chuyển đổi trở thành một đám lửa. Hỏa diễm hồng xinh đẹp. Hồng lóa mắt. Phong phách nhìn thấy này đoàn hỏa diễm. Đột nhiên dừng lại. Ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía trước. Hách Liên trong lòng tuôn ra bất an. Này đoàn hỏa diễm. So với thiên hỏa uy lực càng lớn. Coi như cuồng sư bị gió phách trùng nát thân thể. Hình thái phá nát. Có thể nó lại có thể tự thiêu thân. Biến ảo thành một đám lửa. Đây là. Này tại sao có thể cùng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh như thế? Quân chấn hỏa diễm. Đến tột cùng là ra sao hỏa diễm? Kinh thốt hai tay đã bắt đầu run rẩy. Vẻ mặt càng là bắt đầu co giật. Hắn chỉ vào quân chấn. Sẽ không. Sẽ không hỏa phượng chi hỏa. Làm sao sẽ ở quân chấn trong tay? Đối với kinh thốt kinh ngạc, mọi người bắt đầu nghi hoặc, đều dồn dập nhìn về phía cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? tại sao vạn trượng cốc trông cửa sẽ kinh ngạc như vậy? Lẽ nào ngọn lửa này còn có đặc biệt gì sao liền như thế nhìn qua? Cũng không có đặc biệt gì. Chính là ngưng tụ ra ma thú có thể tự mình đốt cháy mà thôi. Kinh thốt há miệng. Suýt chút nữa ngất đi. Hỏa phượng chi hỏa, hỏa phượng chi hỏa, quân trấn làm sao có khả năng hữu dụng hỏa phượng chi hỏa. Hắn đến tột cùng là làm thế nào chiếm được. Hỏa phượng chi hỏa. Đó là vật gì? Tứ đại gia tộc, bao quát lôi tu, đều đang nghi ngờ kinh thốt. Bọn họ đến hiện tại, đều không có rõ ràng cái gì gọi là hỏa phượng chi hỏa. Càng thêm chưa từng nghe nói trên thế giới còn có ngọn lửa này. Long Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn quân trấn. Ta liền nói ngọn lửa này. Tại sao như thế kỳ lạ? Phượng hoàng hỏa diễm có một nửa ở quân trấn trên người. So với thiên hỏa, hỏa phượng chi hỏa càng thêm hiếm thấy, càng thêm quý giá, càng thêm lợi hại. Lão sư, đây là ý gì? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, cái gì là phượng hoàng một nửa hỏa diễm? Tương truyền phượng hoàng hỏa năng chia ra làm hai. Một nửa gọi phượng hỏa, một nửa gọi hoàng hỏa. Phượng hỏa không phải nam tử mà không vào. Hoàng hỏa nhưng là không phải nữ tử mà không vào. Giả như có thể đem này hai loại hỏa diễm hợp hai làm một, liền có thể cho gọi ra hỏa phượng hoàng. Có thể được một nửa phượng hỏa hoặc là hoàng hỏa, cũng đã không dễ dàng. Huống chi là đem hai loại hỏa diễm hợp hai làm một. Cái kia thì càng thêm là khó, càng thêm khó. Quân Mộ Khuyên khẽ nhíu mày, cái kia so với kim ô hỏa, loại kia càng thêm lợi hại. Kim ô hỏa là thiên đường điểu bản mệnh hỏa diễm. Phượng hoàng nhìn thấy thiên đường điểu đều muốn sợ hãi ba phần. Chúng nó hỏa diễm, đương nhiên cũng sẽ như vậy. Có điều nếu như kim ô hỏa đẳng cấp không cao, hai loại hỏa diễm đánh nhau, liền không biết ai thua ai thắng. Long Thiên đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Trên người nàng kim ô hỏa đẳng cấp vẫn không có quân trấn uy lực cường đại như vậy. Nếu như hai người đánh tới đến, còn không biết ai thua ai thắng. U, V, G, W, W, M. Coi như là hỏa diễm cũng có đẳng cấp phân chia. Long Thiên giải thích, làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Phượng hoàng hỏa diễm, bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe nói hỏa diễm vẫn có thể chia ra làm hai, này không phải quá thần kỳ sao? Thương không đại lục bên này người khả năng không biết phượng hoàng hỏa diễm. Lâm quân đại lục người liền không giống nhau. Đang kinh ngạc thốt nói tới hỏa phượng chi hỏa thời điểm, trong lòng bọn họ liền toàn rõ ràng. Đây là lửa gì diễm? Nhìn thấy cái kia cháy hừng hực thành một đoàn hỏa diễm, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. So với ăn quả đắng còn muốn khổ bức. Phong Phách nghe nói trước mặt nó chính là phượng hoàng hỏa diễm, lập tức túng. Nó nuốt nước miếng một cái, bước chân đang chậm chậm lùi về sau. Này nếu như hỏa phượng chi hỏa, cấp độ kia chuyện sẽ xảy ra. Chính là ầm, ngay ở Phong Phách khiếp đảm thời điểm, cháy hừng hực hỏa diễm phịt một tiếng, dường như bom trên không trung nổ tung như thế. Rực rỡ ánh lửa biến thành lấm ta lấm tấm. Ánh lửa nổ tung, tất cả mọi người đều ngừng thở. Hai mắt không dám nháy một cái, lặng lặng mà nhìn nổ tung hỏa điểm chậm rãi quay về. Theo ánh lửa nổ tung, quân trấn vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Đấu ký triệu hồi xong tu hắn không chỉ có phải chú ý ma thú hướng đi, còn muốn quan tâm đấu ký sư có thể hay không ngưng tụ đấu ký tiến hành công kích. Hách Liên nhìn thấy này rực rỡ ánh lửa, đã sớm quên ra tay công kích. Mặc dù hắn lúc này nhớ tới, cũng không còn biện pháp công kích quân trấn. Hỏa phượng chi hỏa đã chậm rãi tụ lại. Quân trấn xung quanh cũng chậm chậm bốc ra một tầng hào quang màu vàng ấm, đem hắn bảo vệ trong đó. màu trắng chòm râu sợi tóc lông mày. Ở trong gió thổi, ở kim quang chiếu rọi xuống, Quân Trấn lúc này đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, hỏa điểm chậm rãi dựa vào. Hỏa điểm khí ba ở gia tốc ngưng tụ. Không khí chung quanh trở nên gấp gáp lên. Không khí ở hỏa điểm xung quanh không có quy luật địa lưu động. Đụng vào nhau, lại lập tức tách ra. Cái kia sức mạnh sắc bén mà hung mãnh. Không khí như ngựa hoang mất cương. Ở bốn phía tán loạn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Con mắt trong nháy mắt trợn to. Hình ảnh trước mắt, bọn họ đều sắp quên trước mắt là ở chiến đấu, mà là ở xem một hồi hoa lệ địa phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Ở mọi người ngạc nhiên trong phút chốc, cấp tốc không khí hung ác đụng vào nhau, ánh sao hỏa điểm nhanh chóng chắp vá. Mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng. Hình ảnh trước mắt, đến cùng là làm sao hình thành. Toàn thân đốt cháy cháy quang phượng hoàng, nhanh chóng hiện ra ở trước mặt mọi người. Lân trước lục sau, đầu rắn đuôi cá, long văn lưng rùa, yến cáp kê ế, phượng chi tượng vậy. Hỏa phượng quả thật là hỏa phượng. Kinh thốt ở trong lòng hò hét. Tình cảnh này, liền ngay cả hắn cũng không nhìn được thán phục trước mắt hùng vĩ tình cảnh. Tình cảnh này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, mới thật sự là lóa mắt. Hoa lệ lông đuôi cắt ra không trung, lông đuôi thiêu đốt lửa. Xung quanh nhảy nhót ra rực rỡ điểm điểm ánh lửa. Ở nó xung quanh nhảy lên, trên người lông chim bị vi gió thổi phất phơ, để hỏa phượng tăng thêm bỏ thêm mấy phần sinh động, hoa lệ, khoe khoang. Hai cánh khẽ vuốt, lông chim tự kim ấm ánh cảm động. Hỏa phượng trên không trung múa. Tình cảnh đó thực sự là cực mỹ. Bầu trời theo hỏa phượng sinh ra quất quang ngàn dặm, chiếu khắp toàn bộ mơ nguyệt thành bầu trời. Ở mọi người chú ý dưới, phượng hoàng thỏa thích khoe khoang chính mình tuyệt mỹ hoa lệ dáng người. Trên không trung thỏa thích bay lượn. Bàng bạc địa khí thế ở chung quanh nó phun trào. Ở hỏa phượng xuất hiện một khắc đó, bách cầm phun trào, dồn dập từ ma vực bên trong vùng rừng rậm chạy vội mà ra. Toàn thân run rẩy nằm dạp trên không trung, không dám dễ dàng nhúc nhích nửa phần. Nhìn thấy không trung phượng hoàng, bách cầm không nhìn ở trong lòng chửi bới. Đến cùng là nhân loại nào ăn no dưỡng mỡ không chuyện làm. Đem hỏa phượng đều cho gọi ra đến. Chúng nó hiện tại từ thân đến tâm đều đang run rẩy. Hỏa huyền sắc mặt trở nên trắng xám không ngớt. Nàng nhìn mình từ từ uốn lượn địa hai chân, thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Phượng hoàng là bách cầm vương giả. Cứ việc trước mắt có điều là hỏa phượng, nàng như thường cũng không chống đỡ được hỏa phượng uy thế. Thân thể của nàng như thường sẽ không tự chủ được đi xuống cúng bái. Nguyên bản vẫn là kinh ngạc hỏa huyền. Lúc này hận không thể đi tới đánh Quân Trấn. Hắn đang yên đang lành đem hỏa phượng thả ra ngoài làm cái gì? Nay đối với nàng mà nói, là một cái cỡ nào hoảng sợ sự tình. Bách điểu hướng phượng cúng bái. Xung quanh nhất thời cuồng phong gào thét, gợi lên hết thảy trước mắt. Hai cốc tam tông người mau mau dùng ốm tay áo ngăn trở thổi tới cát bụi, càng thêm không dám lại đi nhìn thẳng hỏa phượng mục. Mặc dù cuồng phong to lớn hơn nữa, bách cầm vẫn sắc mặt không thay đổi, nằm dạp trên không trung, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều hỏa phượng hoa lệ tao nhã dáng người. Hỏa phượng uy thế liền có thể đem chúng nó toàn bộ dung ra đến. Chúng nó nếu như dám nhìn thẳng, sớm đã bị hỏa phượng đốt thành tro bụi. Mã chứng như thế thiếu đạo đức sự tình, đến cùng là ai làm? Hách Liên lảo đảo lùi về sau. Hỏa phượng rực rỡ một màn, hắn đã sớm dọa sợ, nơi nào còn dám động thủ. Trận chiến này, không cần lại đánh, hắn cũng đã thua. Phong Phách cực kỳ chật vật đứng Hách Liên bên người, cúi đầu ủ rũ, sắc mặt khó coi đến không được, nhưng cũng không dám dễ dàng nhúc nhích. Hỏa Phượng là Bách Cầm Vương giả không sai, có thể nhân ra là thuần huyết thống ma thú cấp cao, không có để nó hạ thân cúng bái đã không sai. Nó nếu như dám ở Hỏa Phượng trước mặt đồng thủ, thương tổn nó hỏa diễm sống nhờ thân thể, vậy thì là đưa tới cửa muốn chết. Ở tất cả mọi người thán phục dưới, Quân Mộ Khuyên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người Hỏa Huyền, chậm rãi thân ra tay của chính mình, nắm chặt cánh tay của nàng, vận động nguyên tố không gian kim ô hỏa. Bị ngột ngạt đến thở không thông Hỏa Huyền cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái lực lượng từ trên tay truyền đến. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi đỏ đậm con mắt hứng hờ nhìn chính mình một chút, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trên trời Hỏa Phượng. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn nắm lấy cánh tay mình tay nhỏ, có như vậy mấy phần dại ra. Quân Mộ Khuyên chỉ là nắm lấy chính mình, nàng liền có thể không sợ Hỏa Phượng uy thế. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy này hoa lệ một màn, Quân Mộ Khuyên cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Nàng còn chưa từng thấy Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, hiện tại là nhìn thấy Hỏa Phượng hiện thân, Bách Cầm cúng bái. Trước mặt cảnh tượng thật đúng là nhìn mà than thở. Chỉ cần Hỏa Phượng cũng như này huyến lệ lóa mắt, nếu như Hỏa Phượng Hỏa Hoàng sáp nhập, Hỏa Phượng Hoàng hiện ra, cái kia sẽ là như thế nào một màn, nàng đều không thể nào tưởng tượng được. Kinh thốt, kinh tương, kinh nhả, kinh lắc bốn tấm nét mặt già nua cũng sớm đã bắt đầu co giật. Quân trấn vấn Hỏa Phượng liền đem toàn trường kinh sợ. Này trận thứ ba, còn đánh cái gì đánh? Nhìn Hỏa Phượng bay lượn, tiếp thu Bách Cầm cúng bái là tốt rồi. Quân trấn nhất định là cố ý. Kiếm phong chính khí lăng nhiên dáng dấp cũng đã sớm xuất hiện vết nứt, trở nên kinh ngạc không thôi. Tình cảnh như vậy, hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sáu sắc cốc cùng Minh Tông người chỉ có thể mắt ba ba nhìn cháy Phượng bay lượn, không thể làm bất cứ chuyện gì. Hách Liên đánh nát cuồng sư, nhưng tác thành Hỏa Phượng dục hỏa trùng sinh một màn, chỉ có dục hỏa trùng sinh quá Hỏa Phượng chi hỏa mới coi như chân chính thành thục. Trước Quân trấn vẫn không có để Hỏa Phượng dục hỏa trùng sinh, chính là biết sẽ có tình cảnh này, mới vẫn không có làm như thế. Cuồng sư phá nát, tự thiêu dục hỏa, không cần lại để Quân trấn chủ đạo, Hỏa Phượng liền tự mình dục hỏa niết bàn. Hai cốc tam tông người nhìn thấy Quân trấn nụ cười trên mặt, không nhịn ở trong lòng tầng tầng thối một tiếng. Mã chứng ý vào chính mình có Hỏa Phượng chi hỏa, hắn liền ở ngay đây hả vê. Trận thứ ba còn đánh cái gì đánh, mặc dù Hách Liên là song tu cao thủ, giá bất năng cùng Hỏa Phượng đối kháng a. Cái kia vừa bắt đầu còn đánh thí, trực tiếp với bọn hắn nói có Hỏa Phượng chi hỏa, vậy cũng không cần lại đánh. Trực tiếp cuộc kế tiếp không là tốt rồi. Kinh thốt mạnh mẽ thở dài, lại bị Quân trấn xíp đặt một đảo. Không có bỏ đi bọn họ bên kia kiêu ngạo, ngược lại là chính mình bên này sĩ khí đang chậm chậm trở nên hạ. La Tu nhìn Quân trấn trên tay Hỏa Phượng chi hỏa, vẻ mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Hắn không hiểu, tại sao hết thầy cao cấp hỏa diễm toàn bộ đều ở người Quân gia trong tay. Hỏa Hoàng chi hỏa chỉ sống nhờ ở nữ tử thân thể, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. So với La Tu, Như Hỏa phải ý hơn nhiều. Không có thiên hỏa, không có kim ô hỏa, không có Hỏa Phượng chi hỏa, thế nhưng nàng sẽ tìm được Hỏa Hoàng chi hỏa. Nghĩ tới đây, như hỏa trong lòng, bên trong liền hài lòng rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn là vừa nãy như vậy dữ tợn. Lôi Tu nhìn trên trời hỏa phượng, trong lòng trở nên càng thêm vặn vẹo. Dựa vào cái gì hết thảy chuyện tốt đều đến phiên quân gia trên đầu? Bọn họ Lôi gia có điều là muốn bắt mấy con ma thú, đều muốn tổn thất nhiều người như vậy. Mà quân gia, một quân Mộ Khuyên Kim Ô Hỏa, một quân Trấn Hỏa Phượng Chi Hỏa, Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn A Âm Nguyệt Thành người thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy cái kia bay lượn hỏa phượng, không khỏi hô to. Ha ha, là Phượng Hoàng giáng lâm ở A Mơ Nguyệt Thành, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng phải đem những người này đuổi ra ngoài. Có Phượng Hoàng ở, còn có Bách Cầm cúng bái. Xem những người này, làm sao đắc ý. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng giáng lâm. Âm Nguyệt Thành tất cả mọi người đồng loạt hô to. Nghe được vạn trượng cốc mấy sắc mặt người vừa kéo vừa kéo. Đã lâu mới có thể bình tĩnh lại. Này ván thứ ba thật giống là chúng ta thắng. Quân Mộ Khuyên cười nhạt nói, ở mọi người vẫn không có lấy lại tinh thần thời điểm đầu tiên hoàn hồn. Kinh thốt khóe miệng co rụt lại một hồi. Như vậy vẫn không tính là thắng. Làm sao mới coi như thắng? Không nghĩ tới hỏa phượng chi hỏa sẽ ở quân gia. Cái kia nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới hỏa hoàng chi hỏa. Không thể để cho quân gia tập hợp hỏa phượng hỏa hoàng hai loại hỏa diễm. Cho gọi ra hỏa phượng hoàng. Đương nhiên kinh thốt nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Bên tai vẫn là cuồn cuộn không ngừng truyền đến, cút ra ngoài, phượng hoàng sẽ đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Dơ, quy, quy, e, tị. Những người này đến cùng có biết hay không cái gì gọi là Phượng Hoàng? Đây chỉ là hỏa phượng, không có hỏa hoàng ở. Nó tính toán cái gì Phượng Hoàng? Chúng nổ khó bình. Kinh thốt cũng biết không có thể cùng những người này nhiều hơn tính toán. Bất nhiên sẽ thổ huyết bỏ mình. Liền dứt khoát không để ý tới A. A. Mơ. Nguyệt Thành truyền đến A. A. Mơ. Thành. Không quản bọn họ nói cái gì. Cũng làm không nghe thấy. Bạch Phi Vân nhìn thấy trên trời phi hỏa phượng. Vẻ mặt được kêu là một xoắn xuýt. Quân Trấn trên người đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối. Bọn họ lúc còn trẻ, hắn thiên phú liền so với mấy người bọn hắn đều tốt. Hiện tại càng là có thể ngưng tụ hỏa phượng. Mã chứng hắn còn muốn lại đà kích bọn hắn một cái à. Quân gia không hổ là đệ nhất gia phong, diễm thở dài nói. Thực lực như vậy, có thể sử dụng chính mình đấu kỹ. Ngưng tụ ra thượng cổ cao cấp thần thú sáng sấp. Lôi ra dĩ nhiên vọng tưởng gọi người ngoài đánh bại người quân gia. Hắn ở đúng là vọng tưởng. Vọng tưởng mà thôi. Đúng vậy, Ninh Hạc xoa xoa thái dương mồ hôi hột. Hắn hiện tại cảm thấy quân Trấn so với trước mặt mấy người còn muốn càng thêm đáng sợ. Hắn không khỏi vui mừng. Chính mình là đứng quân Trấn bên này. Hỏa phượng ngửa đầu đề gọi, lại trên không trung xoay tròn vài vòng, lúc này mới chậm rãi hướng về quân Trấn phương hướng bay đi. Bách Cầm ngẩng đầu nhìn kỹ. Nhìn hỏa phượng chậm rãi vặn vẹo thân thể của chính mình, biến thành một đám lửa. Chúng nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng về ma vực bên trong vùng rừng rậm chạy trốn. Quân Trấn tiếp nhận hỏa phượng, nhìn Hách Liên do chính mình ma thú nâng mới có thể đứng lập, lộ ra một mạt tiếu dung. Cái gì đều không có nhiều lời. Khoe khoang chiến sĩ sờ sờ mũi. Sớm biết hắn trước hết ra trận. Bọn họ hiện ở một cách hai cách đều chính mình lợi hại. Hắn trước hết ra trận. Coi như mất mặt. Cũng sẽ không giống hiện ở đây sao đà kích. Sư phụ, đệ tứ chàng. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn chiến sĩ. Bốn người bọn họ thực lực. muốn nói không rõ ràng. Nàng liền tối không rõ ràng chiến sĩ. Chiến sĩ gật gù, nhìn đi về tới quân trấn, tàn nhẫn mà hừ một tiếng. Kỳ thực trong lòng đã sớm muốn tự quải đông nam cảnh. Quá đà kích. Hiện tại hắn vừa ra trận, khí thế kia rõ ràng liền yếu đi. Trận thứ ba, nên hắn ra trận. A phi cái kia song tu tiểu tử liền không thể để tứ chàng lại xuất hiện à. Quân Tâm bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Kiến quân trấn hướng về hắn bên này đi tới. Hắn chỉ là khẽ hừ một tiếng. Không lớn bao nhiêu tâm tình. Quân Mộ Khuyên thấy Hỏa Phượng đã trở lại, liền tùng nổ súng huyền tay. Ra ra nắm giữ Hỏa Phượng chi hỏa. Tại sao lần kia còn để ta thiêu quân ra nàng hỏa diễm cũng không thuần thục. Liền giống như lão sư nói. Vào lúc ấy, mặc dù nàng hỏa diễm là kim ô hỏa, hắn vẫn có biện pháp để Hỏa Phượng đem hỏa diễm nuốt chửng. Làm gì không cho thiêu quân trấn cười ha hả nói rằng. Vào lúc ấy, hắn là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ một cây đuốc đốt thư phòng. Hơn nữa nàng còn nắm giữ kim ô hỏa. Liền cái tin này, hắn cũng đã há hốc mồm. Nơi nào còn nhớ được cái khác đồ vật có chuyện gì hay không? Quân Tâm nghi hoặc mà nhìn này có qua có lại đối thoại. Có thể làm cho Khuyên Nhi tha thứ. Quân Trấn đến cùng làm chuyện gì? Nàng Quân Mộ Khuyên liền quân ra cũng dám thiêu. Mọi người dồn dập thẹn thùng. Đến cùng còn có chuyện gì? Là nàng Quân Mộ Khuyên không dám làm. Trắng trợn ngay ở quân trấn trước mặt đốt quân ra. Chuyện này vốn là chỉ là nghe nói. Bây giờ nghe hai người bọn họ nói như vậy, cái kia thì càng thêm xác định. Quân trấn có thể hay không quá sủng Quân Mộ Khuyên, liền đốt quân ra, hắn đều một điểm không thèm để ý. Không đợi Quân Tâm mở miệng, Hỏa Huỳnh lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt cảm ơn. Nếu không là Quân Mộ Khuyên, hiện tại nàng hãy cùng Bách Cầm như thế quỳ xuống. Không cần. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm tạ. Ngoại trừ Thủy Nhận, những người khác đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu. Đột nhiên Hỏa Huỳnh hãy cùng Quân Mộ Khuyên nói cảm ơn. Kinh Tương thấy phía bên mình người đã thua hai chàng, biết rõ này một hồi không thể lại thua, bất nhiên liền thật sự bị Quân Mộ Khuyên nói bên trong. Bọn họ bên kia không cần người thứ năm liền có thể thắng ngày hôm nay tỉ thí. Này cho ăn bảo bối đồ để tốt xấu hiện tại cũng là sư phụ ngươi ta ra trận. Chiến sĩ Xích đỏ mặt nói rằng lo lộ bị đả kích. Quân Mộ Khuyên thấy chiến sĩ ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bước ra một bước, đi tới chiến sĩ bên người. Sư phụ. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuyên thần bí một hồi, lập tức lộ ra một mạt tiếu dung, đem lỗ tai tụ hợp tới. Bảo bối đồ đệ nhất định có biện pháp. Những này được rồi. Hắn không có chút nào dùng lo lắng. Nhìn bọn họ làm sao đắc ý. Không cần người thứ năm, bọn họ cũng có thể thắng. Tất cả mọi người nhìn thấy Quân Mộ Khuyên vô cùng thần bí địa. Cũng không biết ở chiến sĩ bên tai đang nói cái gì. Theo Quân Mộ Khuyên môi mở ra đóng lại, chiến sĩ nụ cười trên mặt cũng từ từ mở rộng. A ha ha ha, được được được, vẫn là bảo bối đồ để có biện pháp. Chiến sĩ ngửa mặt lên trời cười to. Không phải là tôn thần cùng Hỏa Phượng chi hỏa sao? Hắn chiến sĩ cũng phải trán tỏa sáng một hồi. Tốt xấu hắn đã từng cũng là đánh thuê công hội hội trưởng. Làm sao có thể thua ở những này trong tay của tiểu nhân? Quân Mộ Khuyên nói xong chậm rãi lùi về sau, trên mặt cũng tràn trề nụ cười. Khuyên Nhi, ngươi nói cái gì? Ông lão này có thể hay không quá không bình thường? Quân Tâm thẹn thùng hỏi. Cũng không biết Khuyên Nhi nói cái gì. Hắn sẽ kích động như thế. Một mực lời kia là dùng lực lượng tinh thần đổ vào chiến sĩ trong tay. Không quản bọn họ cách nhiều gần, đều không nghe được nàng đang nói cái gì. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Quân Tâm, lộ ra một mạc tiếu dung, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Có một số việc có thể lợi dụng thời điểm, làm sao có thể không cố gắng lợi dụng. Lại nói, vật như vậy vẫn là chính mình, cái kia thì càng thêm không thể bỏ bê không phải. Nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, bốn người của đại gia tộc trên trán dồn dập chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuyên xưa nay liền không dựa theo lẽ thường ra bài. Ngươi hiện tại biết nàng là đẳng cấp nào? Không cần ba ngày, cấp bậc của nàng sẽ có biến hóa long trời lở đất. Lần này nàng đối kháng ngươi là dùng chiêu này, lần sau liền không biết dùng chiêu số gì. Người như vậy, dạy dỗ đến sư phụ, nào sẽ là ra sao? Hơn nữa người sư phụ này chẳng những có thể lập tức vận dụng thỏa đáng, vẫn có thể trò giỏi hơn thầy. Phi phi phi, nói cái gì đó đồ đệ giáo sư phụ, không thể nói như vậy. Thấy chiến sĩ chậm rãi đi ra, Kinh Tương không có chờ Kinh Thốt mở miệng, liền tự giác đi ra ngoài. Hai cốc một tung hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Thắng liền có thể lại so với một hồi. Quân Mộ Khuyên bên này đã không có cái gì cao thủ. Ván kế tiếp bọn họ thắng định, thua vậy cũng chỉ có thể chính mình trở lại. Nhưng là mặt mũi ở đâu? Chỉ cần đánh bại chiến sĩ, cái kia quân gia liền có thể lập tức hủy diệt, không cần lại có thêm bất kỳ lo lắng. Ngũ cuộc ba thắng, Quân Mộ Khuyên chỉ sợ là tính lầm. Kinh Thốt trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Ngũ đại đấu ký gia tộc đã ra hết danh tiếng, hắn cũng không tin bọn họ còn có hậu chiêu. Phía sau cùng đi ra ở người này, có điều là đại thừa giả cấp bậc, có xà ni sao thật sợ hãi. Chiến sĩ nghe xong Quân Mộ Khuyên sau khi bước đi đều trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý đi về phía trước. Vẫn là bảo bối đồ để có biện pháp, trận chiến này hắn nhất định sẽ thắng. Nghĩ đến vừa nãy Quân Mộ Khuyên, chiến sĩ liền một trận cười trộm, nụ cười trên mặt không khỏi sâu sắc thêm. Nếu không là hắn đang cùng người đối chiến, chân tướng cất tiếng cười to, sau đó hô to, vẫn là bảo bối đồ để vô liêm sỉ nhất. Quân Mộ Khuyên nhìn chiến sĩ nụ cười trên mặt, phù ngạc than nhẹ. Nàng làm sao thì có như thế một sư phụ, có thể hay không bình tĩnh một điểm? Chiến sĩ nụ cười trên mặt, để mọi người càng thêm nghi hoặc. Quân Mộ Khuyên mới vừa mới đến đáy nói cái gì, để hắn hưng phấn như thế? Chỉ là Quân Mộ Khuyên không nói, bọn họ cũng không có cách nào hỏi thăm. Tỉ thí sau khi kết thúc liền biết là chuyện gì. Kinh Tương một đi tới, không chần chờ liền triển khai chính mình dưới chân đấu ký trận. Ngân kiếm triển khai, bảy hành tinh đang nhanh chóng xoay tròn mở. 10 viên ngũ giác tinh phát sinh hào quang màu trắng. Quang nguyên tố đại thừa giả cấp 10, sắp đột phá tôn thần cao thủ. Chiến sĩ nheo mắt lại, nhìn người trước mặt, cười ha hà nói rằng, đừng nóng vội, chờ ta đem đấu ký trận triển khai lại nói. Ho nhẹ một tiếng, chiến sĩ mới không nhanh không chậm địa triển khai chính mình đấu ký trận. Tất cả mọi người dồn dập thẹn thùng. Hắn đến cùng có biết hay không? Trước mắt là hai bên đối chiến. Hắn này một hồi thua vậy thì rất có thể sẽ tiến hành đệ ngũ tràng. Trong bọn họ còn có ai là đại thừa giả cấp bậc, bằng không là tôn thần? Ngân kiếm triển khai, quen thuộc địa hoa văn chầm chầm lưu động, bảy hành tinh chầm rãi ở dưới chân chuyển động, tám viên màu đỏ ngũ giác tinh ở xung quanh lấp lóe ánh sáng. Nguyên tố lửa đại thừa giả cấp 8. Nhìn thấy chiến sĩ dưới chân đấu ký trận, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là chênh lệch không phải rất xa. Nếu như quá xa, vậy thì liền thắng cơ hội đều không có. nhớ tới chiến sĩ trước hoảng loạn dáng dấp. Kinh Tương sắc mặt khẽ thay đổi. Cái tên này là cố ý. Rõ ràng cũng đã là đại thừa giả cấp bậc. Còn muốn cố ý nói như vậy. Chính là vì để bọn họ thả lỏng cảnh giác. Coi là thật là đê tiện vô liêm sỉ. Chiến sĩ lần này thật đúng là bị người oan uổng. Hắn hoảng loạn là thật sự. Vừa nghĩ tới mình mới đại thừa giả cấp bậc. Quân Trấn cùng Long Thiên cũng đã tôn thần. Trong lòng hắn liền một trận uất ức. Hận không thể chính mình lập tức liền lên cấp tôn thần. Chỉ là điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Dưới chân ma vực rừng rậm ma thú. Không biết vào lúc nào đình chỉ kêu gào. Phảng phất chúng nó cũng biết. Đây là cuối cùng cuộc chiến. Dùng có thể thả lên tiếng quấy rối đến người ở phía trên. Nhìn thấy cái kia đại thừa giả đấu ký trận. Bốn người của đại gia tộc dồn dập nhổ nước bọt. Vừa nãy hắn kinh hoàng cái gì. Trả lại bọn họ thần kinh cũng theo sốt sắng lên đến. Rõ ràng cách biệt liền không lớn. Huống hồ hắn còn nắm giữ thiên hỏa. Người trước mắt. Nhất định sẽ không là đối thủ của hắn. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Hai cốc một tông người nhìn đại thừa giả đấu ký trận. Làm sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy? Bọn họ còn tưởng rằng chiến sĩ chỉ là tôn giả cấp bậc. Nhìn thấy phía trước ba người. Mới sẽ kinh hoàng như vậy. Nhưng là, rời ả cũng là đánh thành giả cấp bậc. Vậy hắn sốt ruột cái len sợi a. Khặt khặt, bắt đầu đi. Chiến sĩ nhìn một chút dưới chân đấu ký trận kẻ dối trá địa nói rằng, một điểm quyết chiến nghiêm túc đều không có. Kinh Tương đối với người trước mắt không có chút nào dám thả lỏng. Đặc biệt nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nói với hắn thoại sau khi. Hắn thì càng thêm không dám thả lỏng. Ai biết Quân Mộ Khuyên sẽ sái trò gian gì, trận chiến này bọn họ nhất định phải thắng, cũng nhất định phải thắng. Kinh Tương Lam Hạ đánh bại người này, Quân gia liền mặc chúng ta tìm kiếm. Như Hỏa không nhịn được nhắc nhở. Quân gia có hay không xích huyết bảo ngọc đã không có quan hệ. Chỉ cần có thể đả kích Quân Mộ Khuyên. Đây chính là tối tốt đẹp. Kinh Tương sắc mặt lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn như lửa. Bất mãn khinh rên một tiếng. Lúc nào? Chuyện của hắn. Muốn một vãn bối tới nói. Thiên hỏa triều thấy Kinh Tương phân thần. Chiến sĩ lập tức ngưng tụ đấu kỹ. Mãnh liệt thiên hỏa. Không có dấu hiệu nhanh chóng tuôn ra. Đánh về phía Kinh Tương. Hoàn tại bất mãn như hỏa vừa nãy hành vi Kinh Tương. Cảm giác được đối diện dậy sóng. Hoàn toàn biến sắc. Quang Thuấn hắn mau mau ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Dơ quy quy, e, tê quá không biết xấu hổ. Hai cốc tam tông người ở trong lòng thở dài. Bọn họ đều chưa từng thấy như thế không muốn liền người. Quả thực chính là vô liêm sỉ bên trong vô liêm sỉ. Người đê tiện Kinh Tương bất mãn mà quát, không biết xấu hổ. Cái gì gọi là đê tiện? Đấu ký sư đấu ký trận đều triển khai. Vậy thì là chiến đấu bắt đầu. Ai bảo ngươi thiểm thần nói xong. Chiến sĩ vung lên trên tay đấu ký. Lần thứ hai ngưng tụ ra một cái khác đấu ký đi ra. Hỏa xà vũ chiến sĩ không chút do dự mà ngưng tụ ra một cái hỏa xà. Hỏa xà múa lên chính mình thân thể linh hoạt. Bay lên không bay qua. Mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu. Ngọn lửa thiêu đốt sắc bén hàm răng. Bại lộ ở bên ngoài. Kinh Tương sạm mặt lại địa ngưng tụ ra đấu kỹ. Quang Minh Thiểm quả nhiên là ra sao đồ đệ. Sẽ có cái đó dạng sư phụ. Quân Mộ Khuyên là như vậy. Sư phụ cũng là như vậy. Quả thực chính là đê tiện vô liêm sỉ. Quá không biết xấu hổ. Chỉ là chiến sĩ để không ít người đều gật đầu tán đồng. Xác thực là. Đấu ký sư đấu ký trận cũng đã triển khai. Vậy đã nói rõ chiến đấu đã bắt đầu. Vào lúc này sinh tử bất luận. thiểm thần cái gì, thì nên trách chính hắn, không trách người khác ra tay. Vốn là mà, lão nhân này ra còn nói mình đã là tôn thần cấp biệt. Nhìn dáng dấp cũng không giống. Đấu ký trận đều triển khai. Còn có cái gì đánh lén lời giải thích? Hỏa lưu tinh lắc đầu một cái nói rằng, không hổ là luyện khí chủng mặt trên. Tối kỳ hoa lão nhân ra, tranh đấu đều có thể như thế ra chiêu. Ngoại trừ hắn, sẽ không có những người khác có thể như vậy. Có điều có vẻ như ông già này ra, còn không thừa nhận chính mình sai lầm. Rõ ràng chính là bọn họ người bên kia nói chuyện với hắn tới. Phong Diễm cũng không khỏi đáp lời, này xác thực là sự thực. Hoa kẻ ác cáo trạng trước. Có phải là chính là như vậy? Hỏa lưu tinh cố ý ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nụ cười trên mặt đã từ từ khuyết tán ra đến. Quả nhiên, một đoạn đối thoại sau khi, vạn trưởng cốc người đều tàn nhẫn mà chừng một chút như lửa. Nếu không là nàng vừa nãy quấy rối đến Kinh Tương Lam Hạ, Kinh Tương Lam Hạ cũng sẽ không bị người đánh trộm. Nếu không là phòng ngự nhanh, cũng sớm đã bị thương. Như hỏa phẫn hận địa liếc mắt nhìn đối diện hai nam tử, bọn họ lại dám gây xích mích ly gián. Chỉ là nàng hiện tại mặc kệ như thế nào tức giận, cũng không thể tùy tiện ra tay. Cao thủ tỉ thí, nơi nào có bọn họ động thủ phần. Xem đi xem đi. Đại gia đều nói ngươi đê tiện vô liêm sỉ nhăm hiểm hạ lưu không biết xấu hổ, chiến sĩ hạ hê địa nói rằng. Trên mặt nụ cười, xưa nay sẽ không có biến mất quá. Câm miệng. Câm miệng làm cái gì, ai nói tranh đấu thời điểm không thể nói chuyện? Chiến sĩ bĩu môi bất mãn mà hỏi ngược lại. Kinh Tương đã sạm mặt lại, không muốn cùng chiến sĩ ở nhiều nói nửa câu, lại nói với hắn xuống. Cuộc tỉ thí này liền dứt khoát đấu võ mồm là tốt rồi. Không cần đánh tiếp nữa. Này. Liền như vậy tranh đấu. Nhiều muộn. Không bằng hai chúng ta tâm sự, chiến sĩ không kiên nhẫn phiền hỏi. Trên tay lại ngưng tụ ra một đấu kỹ. Ngươi xem một chút ngươi. Như cái hũ nút như thế. Một chút ý tứ đều không có. Vẫn là ta bảo bối đồ để đáng yêu, chiến sĩ đăm chiêu địa nói rằng. Cầm trong tay đấu kỹ tăng nhanh ngưng tụ tốc độ. Phúc Hỏa Huyền trực tiếp cười văng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người nói Quân Mộ Khuyên đáng yêu. Kinh Tương đã không thể nhịn được nữa, rất không xé ra chiến sĩ miệng, chỉ là hắn không thể làm như thế. Quang minh lực lượng, Kinh Tương múa lên trên tay quang minh lực lượng. Trực tiếp không lại đi để ý tới chiến sĩ. Muốn như thế cùng người trước mắt tính toán xuống. Coi như hắn cao hơn hai cấp bậc. Như thường thất bại ở người trước mắt thủ hạ. Hắn không thể xem thường. Chiến sĩ nhìn thấy cái kia vọt tới quang minh lực lượng. Trên không trung nhảy dưới. Ngươi mới vô liêm sỉ. Ta khỏe mạnh nói chuyện với ngươi. Ngươi dám đánh lén ta Hỏa Đằng. Giờ, quờ, e, tờ. Hai cốc tam tông người suýt chút nữa không thổ huyết. Này đến tột cùng là ai vô liêm sỉ? Ai đánh lén? Hắn hoàn năng càng vô liêm sỉ một chút sao? Quân Mộ Khuyên phát hiện. Người sư phụ này. Tùy tiện nhắc tới tình hai câu. Làm cũng không tệ lắm. Vận dụng càng thêm không sai. Kỳ thực những này. Nàng đều không có gọi. Vừa nãy nàng cũng không hề nói gì tới. Bọn họ mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Kinh Tương nghĩ đến vừa nãy Quân Mộ Khuyên ở chiến sĩ bên tai nói thầm. Lập tức quay đầu nhìn lại. Phẫn hận địa chừng một chút Quân Mộ Khuyên. Nhất định là nàng. Nếu không là nàng, người trước mắt làm sao sẽ biết này một chiêu. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún vai, này thật sự không liên quan chuyện của nàng. Âm vài loại đấu kỹ va vào nhau. Lập tức phát sinh kinh thiên động địa. A. A. Mơ. Thanh. đấu khí cũng trong nháy mắt tiêu tan. Ta chiến sĩ xảo rực, mau mau vặn vẹo bước tiến, không muốn bị chính mình đấu khí dư lực chấn thương. Kinh Tương cũng bình tĩnh mà na động bước chân quang ảnh. Hô ca re trùm sáng hỏa nhận, mũi tên ánh sáng, hỏa vũ. Mặc kệ Kinh Tương ngưng tụ cái gì, chiến sĩ đều đi theo ngưng tụ ra như thế đấu kỹ. Ha ha! Ngươi đánh không tới, đánh không tới, đánh không tới, chiến sĩ đắc ý vung lên trên tay mình đấu kỹ. Hắn đột nhiên cảm thấy, bảo bối đồ đệ nói rất đúng. Người trước mắt không phải rất mạnh mà. Kinh Tương một tấm nét mặt già nua. Càng ngày càng tối. Hắn dùng chính là quang minh lực lượng không sai. Chỉ là cái kia gương mặt đã đen có thể nhỏ ra mực nước đến. Quả nhiên là kỳ hoa. Nhìn thấy chiến sĩ có thể một lòng lưỡng dụng, Quân Trấn trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ai có thể đang ngưng tụ đấu kỹ thời điểm còn một bên cùng người nói chuyện, thậm chí là cười nhạo người khác, để đối thủ tới gần tan vỡ, cuối cùng đem đối thủ đánh đổ. Chỉ cần đối thủ tâm trí một loạn, mặc kệ là nhiều đối thủ lợi hại, đều có thể đánh bại. Long Thiên ho nhẹ một tiếng. Hắn tuyệt đối không quen biết người trước mắt. Quả thực chính là quá không biết xấu hổ. Hắn nói Tiểu Khuyên là bị ai dạy xấu. Chính là lão già này. Hiện tại đối chiến, nơi nào có vừa nãy như vậy căng thẳng. Một điểm bầu không khí căng thẳng đều không yêu. Đặc biệt chiến sĩ thỉnh thoảng đến một câu có thể tức chết người. Cái kia thì càng thêm không giống. Quang Minh Chi Kiếm Kinh Tương nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Không cùng người trước mắt chấp nhặt. Nhưng hắn rõ ràng tâm lý hoàn hữu một loại lửa giận tồn tại. Nếu như lại nghe tiếp, tâm tư của hắn liền toàn rối loạn. Nhìn thấy cái kia quang minh chi kiếm phi đến. Chiến sĩ bĩu môi. Không có ngưng tụ đấu kỹ. Khán chứ na đấu kỹ bay tới. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Lẽ nào hắn nhanh như vậy liền chịu thua. Vừa nãy không phải quá rất kích động sao, hiện tại làm sao sẽ làm giòn không ra tay. Kinh Thốt cũng đang kỳ quái. Đối phương nhanh như vậy liền chịu thua. Vậy hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Thế nhưng hắn xác thực không có ngưng tụ ra đấu khí chống đối a. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chiến sĩ buồn cười nở nụ cười, bất động thân thể rốt cuộc động. Tấm khiên hắn cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một thần khí đặt ở trước mặt. Cái kia quang minh chi kiếm mới vừa đụng chạm đến thần khí, liền lập tức biến thành mảnh vỡ. Hoa ta thiên hỏa thần khí vẫn đúng là không phải thổi, chiến sĩ thân đầu liếc mắt nhìn chính mình tấm khiên. Cười ha hà nói rằng, hắn đã sớm muốn thử một chút chính mình tấm khiên làm sao. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Giờ, quờ, quờ, e, tờ, ầm, ầm, ầm. Tất cả mọi người nhất thời bị lôi đến kinh ngạc. Hắn đây rốt cuộc là ở chiến đấu, vẫn là đang đùa. Nghiêm túc một chút có được hay không? Không có ai phát hiện. Ở tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn tỉ thí thời điểm, Thủy Nhận không biết lúc nào biến mất ở Quân Mộ Khuyên phía sau. Không có ai biết hắn đi tới nơi nào. Quân Tâm suýt chút nữa liền thổ huyết. Ông lão này cũng thật là cái kỳ hoa. Vì sao lại có như thế kỳ hoa ông lão xuất hiện ở tỉ thí thời điểm. Thí nghiệm chính mình thần khí kiên không kiên cố. Nếu như vạn nhất thất thủ, cái kia không phải hết thảy đều xong chưa. Người kia còn không hề có tác dụng thực lực chân chính. Quân Mộ Khuyên nhìn Kinh Tương, lẩm bẩm nói rằng, hắn mỗi lần là bị sư phụ khí đến nhận việc điểm thổ huyết. Nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn là rất mạnh. Lão nhân kia cũng nhìn ra rồi. Long Thiên cười đến híp cả mắt. Chiến sĩ xác thực là nhìn ra rồi. Hắn đấu kỹ tốc độ cũng tăng nhanh ngưng tụ. Hắn phát hiện mình đấu kỹ, mặc kệ là lợi hại, vẫn là không lợi hại, đều có thể dễ dàng bị người trước mắt hóa giải. Có thể cho vạn trượng cốc. Tuy rằng không biết đó là cái thứ gì. Trong cửa người. Nhất định sẽ không yếu. Phía trước đã xuất hiện một tên biến thái. Ai biết người này có thể hay không vẫn là biến thái cấp bậc. Làm sao, không nói lời nào Kinh Tương cười lạnh, vừa nãy nhìn hắn nói nghe hài lòng, làm sao lập tức miệng liền nhắm lại. Ngươi để ta nói ta liền nói a nằm mơ đi thôi chiến sĩ đối kháng Kinh Tương, vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Vậy thì nhìn ngươi muốn hung hăng tới khi nào quang viên. Hỏa bằng chiến sĩ không có thư giãn, lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ. Quang viên cùng hỏa bằng trong nháy mắt lấp lóe thân thể. Như hai đạo lưu tinh từ không trung xẹt qua. Không có nửa điểm dừng lại. Ầm, hống. Ma thú chạm đụng vào nhau. Phát sinh khàn giọng tiếng hô. Hỏa bằng kích động cánh. Nhìn trước mặt ma thú. Không ngừng mà va chạm cắn xé. Quang viên cũng không chịu giảng hòa. Chỉ cần một có cơ hội. Sẽ đi tóm lấy hỏa bằng hỏa móng vuốt. Thiên hỏa ngưng tụ thành ma thú. Nó cũng chiếu xé không lầm. Bia nó dựa vào dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Chiến sĩ mắng. Muốn cái hai cái cấp bậc. Chênh lệch chính là có lớn như vậy. Đây chỉ là bắt đầu. Quang viên xé ra nó Kinh Tương cười lạnh. Hống quang viên đánh chính mình ngực hai lần, động tác trên tay trở nên càng thêm hung ác. Chiến sĩ sắc mặt cứng đờ. Mau mau hướng về trong nạp giới đào đi. Thật vất vả móc ra một kỳ quái con vật nhỏ. Hắn đau lòng nhíu nhíu mày. Mặc kệ biết tình huống bây giờ nguy cấp, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Chiến sĩ mau mau dùng chính mình thiên hỏa. Bao vây lấy cái kia kỳ quái con vật nhỏ nhanh chóng hướng về phía trước đưa đi. Ta cũng có Kinh Tương cũng móc ra một viên. Dùng hết nguyên tố bao vây. Biến thành một đảo huyễn quang. Nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Không được nhìn thấy cái kia lần lượt bay ra đồ vật kinh thốt hoàn toàn biến sắc. Mau mau né tránh quân trấn cùng Long Thiên kinh hô thân thể cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Để ở ngoài thoại. Chương mới. Hống hống.